Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1975. Lôi Âm Đồng Phủ. Sự thực cũng không phải là như vậy. Lôi Âm sở dĩ đột nhiên đình chỉ, đó là bởi vì sấm sét tinh hoa bị Huyền Lôi Châu cắn nuốt mất rồi. Bằng không, ở sấm sét tinh hoa cái kia điên cuồng công kích bên dưới, Mộ Dung Vũ sao dám dừng lại đây? Sâu sắc thở một cái khí, Mộ Dung Vũ khôi phục yên tĩnh, đồng thời nhìn về phía bốn phương tám hướng sấm sét. Nơi này sấm sét thực sự là quá hơn nhiều, tuy nhưng đã bị Huyền Lôi Châu nuốt chửng không ít, nhưng vẫn như cũ là lượng lớn. Mộ Dung Vũ hiện đang do dự chính là muốn không cần tiếp tục đem những này sấm sét nuốt chửng lấy đi. Nếu như sấm sét nơi sâu xa thật sự có Lôi Âm Đồng Phủ, cái kia tạm thời liền không muốn nuốt chửng những này sấm sét. Dù sao, những này sấm sét có thể tạm thời ngăn cản tu sĩ tiến vào. Dù cho là tạo hóa cảnh cấp bậc tồn tại cũng không dám dễ dàng tiến vào. Một khi chờ ta lấy đi Lôi Âm Đồng Phủ bảo vật, như vậy liền đưa chúng nó toàn bộ nuốt chửng đi. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, đỉnh đầu Huyền Lôi Châu, hướng về nơi sâu xa liền nhanh chân đi đi. Không biết nuốt chửng sấm sét tinh hoa sau khi Huyền Lôi Châu có biến hóa gì không? Mộ Dung Vũ trong lòng có chút hiếu kỳ, bắt đầu nhìn về phía Huyền Lôi Châu. Lúc này Huyền Lôi Châu ở bề ngoài vết sách đã biến mất rồi phần lớn, chỉ còn dư lại đại điều vết sách vẫn còn ở đó. Bất quá, Mộ Dung Vũ phỏng chừng, nếu là đem nơi này sấm sét toàn bộ nuốt chửng, Huyền Lôi Châu liền có thể hoàn toàn khôi phục. Bất quá, ngoại trừ những này vết sách ở ngoài, Mộ Dung Vũ cũng không có phát hiện cái gì không giống nhau địa phương. Lúc này không chỉ có chút thất vọng. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng nuốt chửng sấm sét tinh hoa sau khi Huyền Lôi Châu ít nhiều cũng sẽ có chút biến hóa. Ồ! Thất vọng sau khi Mộ Dung Vũ thần niệm đụng chạm đến Huyền Lôi Châu mặt ngoài, sau đó một luồng to lớn sức hút liền bá, một tiếng đem hắn cái kia một tia thần niệm cho nuốt vào. Sau một khắc, Mộ Dung Vũ trên mặt liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn thần niệm tiến vào một cái lớn vô cùng trong không gian. Đây là một cái gì không gian? Đây là một cái sấm sét thế giới, trên trời dưới đất toàn bộ đều là vô cùng vô tận sấm sét, tỏa ra khủng bố uy thế. Lúc này chính là Huyền Lôi Châu không gian bên trong sao? Mộ Dung Vũ hơi kinh ngạc suy nghĩ. Bởi vì trước lúc này, hắn là không biết Huyền Lôi Châu bên trong là tự thành không gian. Mà rất rõ ràng, Huyền Lôi Châu nuốt chửng sức mạnh, ngoại trừ một phần dùng để chữa trị ở ngoài, còn lại một phần liền toàn bộ bị hắn tụ tập ở lúc này sấm sét bên trong thế giới. Cũng chỉ có như vậy, Huyền Lôi Châu mới có thể chữa sấm sét. Cũng đúng là như thế, Huyền Lôi Châu mới có thể lấy hình thành Huyền Lôi Sơn Mạch. Chíp chíp. Ở Mộ Dung Vũ quan sát sấm sét thế giới đồng thời, một trận thanh âm chói tai từ phương xa truyền tới. Mộ Dung Vũ nhìn chăm chú nhìn sang, nhưng là nhìn thấy sấm sét tinh hoa chính đang trấn áp ở sấm sét thế giới trung ương nơi. Chỉ thấy toàn thân nó sấm sét quanh quẩn, từng cây do sấm sét ngưng tụ mà thành thô to dây xích đem đã thực thể hóa sấm sét tinh hoa vững vàng trói buộc lên trấn áp ở tại chỗ. Mặc cho nó giãy giụa như thế nào, đô trước sau không nhúc nhích. Ở nhìn thấy Mộ Dung Vũ sau khi, sấm sét tinh hoa liền phẫn nộ rít gào lên. Chỉ thấy nó vẻ mặt dữ tợn, không ngừng muốn hướng về Mộ Dung Vũ bên này liền xông lại. Nhưng làm sao những kia sấm sét dây xích uy năng khủng bố đưa nó vững vàng trói buộc, không cách nào nhúc nhích. Đây là cùng mình lớn bao nhiêu cừu hận a. Cảm nhận được từ sấm sét tinh hoa trên người phát ra đến căm hận vẻ, Mộ Dung Vũ mặt lập tức liền đen. Ầm ầm ầm. Nhưng vào lúc này, từng trận khủng bố cực kỳ sấm sét đột nhiên xuất hiện, cuối cùng đều oanh kích ở sấm sét tinh hoa trên người. A! Sấm sét tinh hoa lúc này liền bùng nổ ra thê thảm cực kỳ tiếng kêu thảm thiết. Tuy rằng nó là sấm sét tinh hoa, có thể điều động sấm sét, Nhưng rất rõ ràng, Huyền Lôi Châu sấm sét không phải nó có thể điều động đạt được. Bởi vậy, oanh kích bên dưới, sấm sét tinh hoa lập tức đụng phải trọng thương. Nhưng lập tức sau khi từng đạo sấm sét lại cấp tốc tràn vào sấm sét tinh hoa trên người, cấp tốc khôi phục thương thế của nó. Mộ Dung Vũ thử một hồi, phát hiện hắn cũng không thể đem sấm sét tinh hoa từ Huyền Lôi Châu bên trong không gian lấy ra. Lúc này không chỉ có để hắn có chút buồn bực. Đây chính là nhiệm vụ của hắn mục tiêu A. Nếu như đem nhiệm vụ này hoàn thành, Mộ Dung Vũ là có thể bái Thái Dương giáo một cái cấp 8 trưởng lão sư phụ. Không phải Mộ Dung Vũ muốn có được đối phương truyền thừa, chính hắn có, hỗn độn thiên thể lục căn bản không cần người khác truyền thừa. Hắn chỉ có điều là muốn dựa vào đối phương ở Thái Dương giáo thế lực mà thôi. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không có thất vọng cái gì. Hiện tại hắn đã đột phá tới vũ quang cảnh. Tuy rằng mỗi đột phá một cái cảnh giới nhỏ đô cần đại lượng sức mạnh, nhưng Mộ Dung Vũ tin tưởng hắn vẫn là rất nhanh sẽ đạt tới vũ quang cảnh đỉnh cao, thậm chí nửa bước tạo hóa cảnh cấp bậc. Chỉ cần đạt đến nửa bước tạo hóa cảnh cấp bậc, như vậy Mộ Dung Vũ liền không sợ Thái Dương giáo những kia cấp 8 trưởng lão rồi. Trừ phi là giáo chủ cấp bậc tồn tại mới có thể uy hiếp đến hắn. Chuyện của tôi. Nên dù cho Lý Nam lão tử là cấp 8 trưởng lão thì lại làm sao? Hắn vẫn như cũ không sợ. Lại nghiên cứu một thoáng Huyền Lôi Châu đến cùng ràng buộc sấm sét tinh hoa có tác dụng gì. Nhưng nghiên cứu không có kết quả sau khi hắn thần niệm liền lui ra Huyền Lôi Châu. Nếu hiện tại không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, như vậy Mộ Dung Vũ cũng chỉ có thể khác nghĩ ra đường. Mà Lôi Âm Động Phủ chính là cái kế tiếp lối thoát. Bởi vì có Huyền Lôi Châu quan hệ, dù cho nơi sâu xa sấm sét càng ngày càng lớn mạnh, nhưng vẫn như cũ đối với Mộ Dung Vũ không có quá to lớn uy hiếp. Rất nhanh, Mộ Dung Vũ cũng đã đi tới sấm sét nơi sâu xa nhất. Lúc này, một tòa lớn vô cùng, do sấm sét ngưng tụ mà thành cung điện xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Lúc này chính là Lôi Âm Động Phủ chứ. Mộ Dung Vũ xa xa nhìn sang, nơi này sấm sét đều là từ trong cung điện tiêu tán đi ra. Mà nếu như hắn không có đoán sai, Lôi Âm cũng là từ trong đại điện truyền tới. Nói cách khác, nếu như có Lôi Âm Cổ khẳng định ngay khi trong cung điện. Nói không chắc Lôi Âm Cổ chính là Lôi Âm cái này đồng minh cảnh vô thượng tồn tại bên người pháp bảo đây. Đại điện bên ngoài cũng không có bất kỳ cấm chế cùng trận pháp, bên ngoài sấm sét chính là tốt nhất cấm chế cùng trận pháp. Hơn nữa, nếu là không có được chìa khóa, là sẽ không có người tiến vào tiểu thế giới này. Kẹp kẹp. Mộ Dung Vũ đưa tay đẩy ra cung điện cửa lớn, sau đó lắc mình liền đi vào. Bên trong cung điện trống rỗng cũng không như trong tưởng tượng tràn ngập sấm sét. Trang hoàng đơn sơ, thậm chí ngay cả cái bàn đô không có. Chỉ có ở cung điện phía sau cùng có một cái không biết dùng làm bằng chất liệu gì hình chữ Nhật bàn. Bàn trên chỉ có một cái ước chừng dài nửa mét hộp gấm, lúc này hộp gấm đóng chặt, không biết bên trong gửi món đồ gì. Ngoài ra không có thứ gì. Ở bàn bên tay trái trên vách tường nhưng là treo lơ lửng một cái to lớn cổ. Làm Mộ Dung Vũ nhìn về phía cái này cổ thời điểm, một luồng cảm giác nguy hiểm từ cổ bên trong truyền ra. Đây chính là Lôi Âm Cổ rồi. Tuyệt đối là đồng minh cảnh cấp bậc nguyên khí. Mộ Dung Vũ trong lòng âm thầm suy nghĩ, trực tiếp hướng về bàn đi tới. Dò ra sức mạnh lớn tay, Mộ Dung Vũ trực tiếp vạch trần hộp gấm. Vù! Ngay khi hộp gấm vừa vạch trần một cái khe đồng thời, một đạo đáng sợ cực kỳ uy thế liền từ cầm trong hộp phát ra đến. Mà đồng thời, một luồng màu đen thế nhưng là chói mắt cực kỳ ánh sáng càng là từ cầm trong hộp bắn nhanh ra trong nháy mắt để Mộ Dung Vũ mắt tối sầm lại. Vào lúc này, Mộ Dung Vũ càng là nhìn thấy một đạo hắc quang từ bên trong hộp gấm lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế vọt ra trực tiếp bắn nhanh hướng về phía Mộ Dung Vũ. Tốc độ nhanh chóng, thậm chí Mộ Dung Vũ đô phản ứng không kịp nữa lại đây. Xong. Mộ Dung Vũ trong lòng trong nháy mắt hiện ra ý nghĩ này. hắn lấy vì cái này hắc quang chính là lôi âm thượng nhân, muốn cùng phần hỏa các loại người như thế muốn đối với hắn tiến hành đoạt xác. Nếu như đúng là lôi âm, cái tên này nhưng là đồng minh cảnh nhân vật khủng bố, Mộ Dung Vũ có thể nào phản kháng? Ngay khi Mộ Dung Vũ trong lòng hiện ra ý nghĩ này thời điểm, Mộ Dung Vũ trong cơ thể linh khí mảnh vỡ nhưng là chấn động mạnh. Sau một khắc, linh khí mảnh vỡ liền hóa thành một vệt sáng từ trong cơ thể hắn bắn nhanh đi ra. Đang to lớn kim thiết va chạm thanh truyền đến, Mộ Dung Vũ thân thể đều cơ hồ bị thanh âm này cho xung kích vỡ tan ra. Trong cơ thể khí huyết càng là như rời sông lấp biển bình thường phiên vọt lên. Mà ở nổ vang sau khi thế giới này liền thanh yên tĩnh lại, những kia tràn ngập đầy toàn bộ đại điện hắc quang cũng là biến mất không còn tăm hơi. Tình huống thế nào? Mộ Dung Vũ mang theo nghi hoặc nhìn về phía trước. Ngay khi hắn phía trước, linh khí mảnh vỡ đang lặng lặng trôi nổi ở trong hư không tỏa ra không tên mạnh mẽ khí tức. Bất quá, lúc này linh khí mảnh vỡ so với trước dài ra một đoạn dài. Đây là lại một cái linh khí mảnh vỡ, lúc này đã hợp hai làm một. Mộ Dung Vũ lập tức liền phản ứng lại. Nguyên bản linh khí mảnh vỡ chẳng qua ước chừng lòng bàn tay kích cỡ tương đương, mà hiện tại dung hợp mảnh thứ hai linh khí mảnh vỡ sau khi đã trưởng thành đến cánh tay nhỏ giống như dài ngắn. Bất quá, xem ra lúc này linh khí mảnh vỡ vừa giống như là đao, vừa giống như là kiếm như thế, vẫn là không cách nào nhìn ra đến cùng là một cây đao vẫn là một thanh kiếm. Hơi suy nghĩ, linh khí mảnh vỡ cũng đã hóa thành một vệt sáng hướng về Mộ Dung Vũ liền bắn nhanh lại đây, cuối cùng một lần nữa đi vào trong cơ thể hắn. Cảm thụ một thoáng linh khí mảnh vỡ uy năng, không lâu sau đó Mộ Dung Vũ trên mặt liền lộ ra một vệt sắc mặt vui mừng. Nguyên bản linh khí mảnh vỡ liền vô cùng khủng bố, lấy thực lực bây giờ của hắn lấy ra linh khí mảnh vỡ sau khi liền có thể cùng tạo hóa cảnh cấp 2 có sức đánh một trận. Hiện tại lấy ra linh khí mảnh vỡ thậm chí đã có thể chém giết tạo hóa cảnh cấp 2 cấp bậc tu sĩ. Mặc dù là đối đầu cấp 3 tạo hóa cảnh, Mộ Dung Vũ đô có lòng tin có sức đánh một trận. Trên thực tế, dung hợp mảnh thứ 2 mảnh vỡ sau khi linh khí mảnh vỡ uy năng chí ít mạnh mẽ gấp trăm lần. Chẳng qua giới hạn ở Mộ Dung Vũ cảnh giới quá thấp, không cách nào phát huy bao lớn uy năng thôi. Nhưng dung hợp hai mảnh mảnh vỡ linh khí mảnh vỡ, mặc dù chẳng qua trọng lượng cũng có thể đem một cái vũ quang cảnh đỉnh cao cấp bậc tu sĩ ép vỡ, thậm chí đè chết. Cũng chỉ có cùng với nhận chủ đồng thời trở thành bản mệnh linh khí Mộ Dung Vũ có thể dễ dàng nắm động. Chẳng qua, để Mộ Dung Vũ hơi hơi cảm giác được có chút đáng tiếc chính là, dù cho như vậy, linh khí mảnh vỡ cũng là không hoàn chỉnh. Nhưng không hoàn chỉnh linh khí mảnh vỡ đô cường đại như thế, nếu là hoàn chỉnh vũ khí đâu? Đều sẽ là cấp bậc gì nguyên khí? Có hay không vượt qua đồng minh cảnh? Bất quá, Mộ Dung Vũ có tự tin, hắn nhất định có thể tìm đủ linh khí mảnh vỡ hết thảy mảnh vỡ. Là hắn trung quy vẫn là hắn. Bởi vậy, rất nhanh hắn liền đem những này thất vọng quên sạch sành sanh, ánh mắt bắt đầu tập trung cái kia lôi âm cổ. Đây chính là đồng minh cảnh cấp bậc nguyên khí. Lúc này lôi âm cổ tuy rằng tỏa ra như thái cổ hung thú bình thường khí tức kinh khủng, thế nhưng là lặng lặng đứng sững ở tại chỗ, cũng không có phát sinh tiếng trống, điều này làm cho Mộ Dung Vũ có chút kỳ quái. Hơn nữa đối với Mộ Dung Vũ thu lấy cũng không có bất kỳ chống cự, trực tiếp liền bị Mộ Dung Vũ thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. U ô hỗn độn thiên thể. Tác giả Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1976. Tiểu thế giới tan vỡ. Sấm sét tinh hoa. Lôi âm cổ đô có. Chí ít Mộ Dung Vũ cùng Đông Phương Hạo Nhân nhiệm vụ nhưng là đã song song rồi. Thế nhưng lôi âm truyền thừa đây. Mộ Dung Vũ có chút bất đắc dĩ ở toàn bộ trong đại điện kiểm tra lên. Thế nhưng không có bất kỳ phát hiện nào, đừng nói lôi âm truyền thừa. Coi như là tin tức liên quan tới lôi âm đô không có mảy may. Mộ Dung Vũ không khỏi có chút khổ não. Nếu như hắn hiện tại liền rời đi, đều có thể lấy trực tiếp thông qua Hà Đồ Lạc Thư truyền tống rời đi. Thế nhưng Độc Nương Tử cùng Đông Phương Hạo Nhân làm sao bây giờ? Độc Nương Tử cũng coi như Mộ Dung Vũ cùng nàng không có giao tình gì. Nhưng nếu như hắn liền như thế đi rồi, vậy thì là hãm hại Đông Phương Hạo Nhân. Đông Phương Hạo Nhân không có Lôi Âm cổ chính là chết. Mà Mộ Dung Vũ không có được Lôi Âm truyền thừa đồng thời đem giao cho Độc Nương Tử, Đông Phương Hạo Nhân cũng chết. Đến thời điểm Độc Nương Tử nhất định sẽ tức giận. Mộ Dung Vũ hiện tại tuy rằng thực lực tăng mạnh, nhưng tự nghĩ vẫn như cũ không phải là đối thủ của Độc Nương Tử. Nữ nhân này chí ít đều là cấp cao tạo hóa cảnh cấp bậc tồn tại, thực lực quá khủng bố. Làm sao bây giờ? Mộ Dung Vũ chân tâm không biết làm sao bây giờ. Lẽ nào cung điện này còn có huyền cơ gì? Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên hiện lên ý nghĩ này, lập tức hắn liền đem cái kia phó bản đồ lấy ra. Vù! Bản đồ vừa mới xuất hiện, liền bùng nổ ra hào quang chói mắt. Đồng thời càng là tránh thoát Mộ Dung Vũ tay, bay đến giữa không trung nhanh chóng xoay tròn lên. Chẳng qua, lúc này dị biến chẳng qua ngăn ngắn thời gian mấy hơi thở, sau đó hào quang chói mắt liền biến mất. Đồng thời, bản đồ cũng một lần nữa phiêu rơi xuống, bị Mộ Dung Vũ nắm ở trong tay. Mang theo ánh mắt nghi hoặc, Mộ Dung Vũ nhìn về phía cái kia bản đồ. Lúc này vừa nhìn bên dưới liền không khỏi có chút chấn kinh rồi. Cái này bản đồ nguyên bản là điêu khắc làm sao đến Lôi Âm động phủ con đường. Thế nhưng trải qua vừa biến gì sau khi những kia con đường liền không có. Ngược lại đổi chi nhưng là một bộ công pháp cùng với một ít tu luyện cảm ngộ. Truyền thừa. Cái gì là truyền thừa? Đây chính là truyền thừa a. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ cảm giác được vô cùng vô hố. Cái này bản đồ chính là truyền thừa. Chẳng qua nhưng là muốn đi vào Lôi Âm động phủ sau khi mới có thể bị kích thích ra đến. Bằng không lúc này cũng chỉ là một tấm bản đồ mà thôi. Nếu như bị lúc trước ba tên kia biết Lôi Âm cái này đồng minh cảnh vô thượng tồn tại truyền thừa liền ở trong tay bọn họ, thế nhưng bọn họ nhưng là không biết. Bọn họ có thể hay không lại bị tức đến phục sống lại. Mộ Dung Vũ nhìn một chút, cái này trong truyền thừa ngoại trừ có cái kia Lôi Âm tu luyện chủ công pháp ở ngoài, còn có thật nhiều chiến ký cùng với cảm ngộ. Trên thực tế, Lôi Âm truyền thừa đối với Mộ Dung Vũ không có tác dụng gì. Hắn coi trọng chính là Lôi Âm đối với tu luyện cảm ngộ cùng với những cái khác các loại kinh nghiệm. Mộ Dung Vũ không thiếu công pháp, nhưng cũng là những kinh nghiệm cùng cảm ngộ. Bởi vậy, hắn trực tiếp đem Lôi Âm truyền thừa cùng các loại bảo vật cho toàn bộ phục chế đi. Đang tu luyện đồng thời, hắn có thể tham chiếu những này cảm ngộ đến tăng lên thực lực của hắn. Hơn nữa, Lôi Âm một ít chiến ký cũng là vô cùng cao cấp, Mộ Dung Vũ cũng có thể tu luyện. Dù cho là Lôi Âm công pháp, Triệu Chỉ Tình mấy người cũng có thể tu luyện à. Sấm sét tinh hoa, Lôi Âm cổ cùng Lôi Âm truyền thừa cũng đã tới tay, Mộ Dung Vũ xoay người liền phải rời đi. Nhưng hắn mới bước ra một bước, liền dừng lại. Cung điện này có vẻ như cũng là một cái nguyên khí. Hơn nữa tựa hồ cũng là đồng minh cảnh cấp bậc nguyên khí. Triệu Chỉ Tình các loại người vẫn luôn thiếu hụt có thể chuyên trở người sống không gian bảo vật, như vậy liền đem cung điện này cho thu lấy. Ngay sau đó, Mộ Dung Vũ liền bắt đầu thu lấy cung điện này. Hay là Lôi Âm đã sớm chết duyên cớ, thu lấy cung điện này không có bất kỳ khó khăn, trực tiếp liền bị Mộ Dung Vũ thu lấy. Âm âm ầm. To lớn mà lại vô cùng hùng vĩ cung điện cấp tốc thu nhỏ lại. Cùng lúc đó, bên ngoài những kia sấm sét cũng đang nhanh chóng trở về xúc lên. Hầu như là trong chớp mắt, bên ngoài Lôi Âm tuyệt địa sấm sét liền biến mất không thấy hình bóng. Lôi Âm hoàn toàn biến mất, sau đó chính là sấm sét biến mất. Lúc này bày ra dị tượng để Lôi Âm tuyệt địa bên ngoài tất cả mọi người nghi hoặc tầng tầng. Thế nhưng cũng không ai dám bước vào Lôi Âm tuyệt địa, dù sao ở không biết tình huống thế nào bên dưới, vạn nhất những Lôi Âm đó cùng sấm sét lại xuất hiện đây. cái kia chẳng phải là đem bọn họ toàn bộ bắn cho giết chết. Bạch, bạch, bá. Bên trong tiểu thế giới, Độc Nương Tử cùng Đông Phương Hạo Nhân trợn mắt ngoác mồm nhìn sấm sét cấp tốc biến mất không còn tăm hơi, mà Mộ Dung Vũ thân hình cũng xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ. Lúc này Mộ Dung Vũ còn không biết xảy ra chuyện gì, bàn tay lớn khẽ vồ, đã đem thu nhỏ lại trở thành to như nắm tay cung điện cho nắm ở trong tay. Đem những này sấm sét toàn bộ nuốt chửng sau khi lại đi nữa. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, liền muốn lấy ra Huyền Lôi Châu đến kế tục nuốt chửng sấm sét. Nhưng rất nhanh hắn liền nhìn thấy xung quanh đã không có bất kỳ sấm sét. Sau một khắc, Đông Phương Hạo Nhân cùng Độc Nương Tử hai người liền nghe được Mộ Dung Vũ tiếng kêu thảm thiết. Cha ạ! Mộ Dung Vũ xác thực cảm giác được cha. Bất quá hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng, những này sấm sét tuyệt đối là cung điện kia tản mát ra. Lúc này hắn thu lấy cung điện, những kia sấm sét tự nhiên cũng là biến mất rồi. Động minh cảnh cấp bậc nguyên khí liền có kinh khủng như thế uy năng. Cảm giác được cha đồng thời, Mộ Dung Vũ nhưng lại cực kỳ vui mừng. Mộ Dung Vũ tình huống thế nào rồi? Độc Nương Tử cùng Đông Phương Hạo Nhân nhảy đến Mộ Dung Vũ phía trước, đều là sắc mặt thấp thỏm dò hỏi, có chút cẩn thận từng ly từng tí một dáng vẻ. Độc Nương Tử là muốn đột phá trở thành đồng minh cảnh cấp bậc vô thượng tồn tại, mà nếu là không có truyền thừa, nàng muốn đột phá liền khó khăn, bởi vậy nàng có chút thấp thỏm. Còn Đông Phương Hạo Nhân thì càng thêm thật lý giải, hắn nếu là không cách nào hoàn thành nhiệm vụ liền chắc chắn phải chết. Mộ Dung Vũ mắt không có biểu tình gì nhìn hai người. Điều này làm cho Độc Nương Tử cùng Đông Phương Hạo Nhân hai trong lòng người đều là chìm xuống, cho rằng Mộ Dung Vũ cái gì đều không được. Nhưng vào lúc này, một cái lớn vô cùng cổ liền xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trước. Đồng thời, một luồng minh mông vô thượng oai càng là từ lôi âm cổ mặt trên phát ra đến, chấn động khiến người sợ hãi. Lôi âm cổ. Đọc truyện với HTTP. Try and go a to. Nên xuyệt trái Độc Nương Tử cùng Đông Phương Hạo Nhân hai người hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, mà Đông Phương Hạo Nhân càng là không nhịn được kinh ngạc thốt lên lên. Mộ Dung Vũ, ngươi thật sự đem lôi âm cổ cho ta. Đông Phương Hạo Nhân run rẩy, đó là bởi vì kích động mà run rẩy. Mộ Dung Vũ gật gù, tuy rằng lôi âm cổ là động minh cảnh cấp bậc nguyên khí, đối với hắn cũng rất có sức hấp dẫn. Nhưng hắn đáp ứng rồi sự tình liền nhất định sẽ làm được, xưa nay sẽ không nuốt lời. Đừng nói lôi âm cổ chẳng qua động minh cảnh cấp bậc nguyên khí, coi như là cấp bậc càng cao hơn nguyên khí hắn cũng có đem đưa cho Đông Phương Hạo Nhân. Hơn nữa hắn tin tưởng chỉ cần thực lực của hắn kế tục tăng lên, như là lôi âm cổ loại này cấp bậc nguyên khí là sẽ không thiếu hụt. Cảm tạ rồi. Đông Phương Hạo Nhân kích chuyển động. Nói năng lộn xộn cảm tạ Mộ Dung Vũ, sau đó đem lôi âm cổ thu vào không gian bảo vật bên trong. Độc Nương Tử vẫn hai mắt phát sáng nhìn tất cả những thứ này, hiển nhiên đối với lôi âm cổ cũng là tương đương đồng tâm. Nếu là nàng có thể có được lôi âm cổ, dù cho là nửa bước đồng minh cảnh cường giả nàng cũng không sợ, nàng cũng có lòng tin cùng với đại chiến một trận. Thế nhưng nàng cũng không có ra tay cướp giật, bởi vì lôi âm truyền thừa càng tốt hơn. Chẳng qua không biết Mộ Dung Vũ có không có được lôi âm truyền thừa. Hoặc là hắn được truyền thừa sau khi có thể hay không đem giao ra đây. Nếu là mình, sợ là sẽ không giao ra đây chứ. Độc Nương Tử trong lòng như vậy suy nghĩ. Ngay khi nàng suy nghĩ đồng thời, Mộ Dung Vũ đã đưa cho nàng một khối thẻ ngọc. Đương nhiên là thẻ ngọc, Mộ Dung Vũ sớm đã đem lôi âm truyền thừa cho phục chế đến trong ngọc giản, một chữ không kém. Vốn là hắn là dự định lưu lại thẻ ngọc, đem khối này chân chính truyền thừa giao cho Độc Nương Tử. Nhưng Mộ Dung Vũ sau đó phát hiện chân chính truyền thừa ẩn chứa lôi âm một tia cảm ngộ, có hắn một tia khí tức. Nếu như nương theo lôi âm khí tức đến tu luyện, đem sẽ đưa đến làm ít mà hiệu quả nhiều kết quả. Bởi vậy, hắn làm sao có khả năng sẽ cho Độc Nương Tử như vậy đồ tốt đây? Nếu không là hắn đáp ứng rồi Độc Nương Tử, hắn cái gì đô sẽ không cho độc nương tử. Dù sao, bọn họ không có bất kỳ giao tình. Hơn nữa trước độc nương tử còn muốn giết bọn họ tới. Âm âm âm. Độc nương tử vừa nhận lấy thẻ ngọc, thần niệm vừa tiến vào, từng trận kinh thiên động địa nổ vang liền ở tại bọn hắn bên tai vang lên. Lúc này nổ vang lúc này liền để bọn họ kinh hãi. Không được, thế giới này muốn tan vỡ, chúng ta nhanh đi ra ngoài. Đông Phương Hạo Nhân sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nhưng nói chuyện sau khi sắc mặt của hắn càng thêm khó coi. Bọn họ đi vào đều là bị bản đồ cho cuốn vào, làm sao đi ra ngoài? Nơi nào có thể đi ra ngoài? Liền độc nương tử cũng là biến sắc. Mộ Dung Vũ đúng là không đáng kể, hắn có thể tiến vào Hà Đồ Lạc Thư, sau đó truyền tống rời đi. Thế nhưng hắn là sẽ không để cho độc nương tử tiến vào Hà Đồ Lạc Thư, tuy biết nàng khi biết Hà Đồ Lạc Thư sau khi có thể hay không nổi lên giết người đây. Ngay sau đó hắn liền một phát bắt được Đông Phương Hạo Nhân, sau đó ở độc nương tử phản ứng lại trước cũng đã lóe lên biến mất rồi. Độc nương tử sững sờ, tiếp theo liền phản ứng lại. Tiểu tử này sau đó tuyệt đối không nên lại bị ta gặp phải, bằng không ta nhiêu không được ngươi. Nói chuyện đồng thời, độc nương tử đã phóng lên trời, hướng về vòng trời liền phi lướt tới. Lúc này, nàng vị trí tiểu thế giới này đã từ bốn phương tám hướng bắt đầu cấp tốc tan vỡ lại đây. Bạch! Mộ Dung Vũ cùng Đông Phương Hạo Nhân đã xuất hiện ở Lôi Âm Tuyệt Địa ở ngoài. Lúc này tình huống thế nào? Trong khoảng thời gian ngắn, Đông Phương Hạo Nhân còn chưa kịp phản ứng. Hắn không biết tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Không biết tiểu thế giới kia vì sao đột nhiên sẽ tan vỡ. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ đã mơ hồ đoán được chân tướng. Lôi Âm khẳng định là cũng sớm đã chết rồi, hắn lưu lại tiểu thế giới xem ra còn rất tốt, thế nhưng đã tới gần tan vỡ biên giới. Sở dĩ vẫn có thể vẫn chống đỡ không có tan vỡ, cũng là bởi vì Lôi Âm lưu lại cung điện duyên cớ. Hiện tại cung điện bị Mộ Dung Vũ thu lấy, tiểu thế giới kia mất đi chống đỡ, dĩ nhiên là bắt đầu tan vỡ. Bất quá, tiểu thế giới trung quy là tiểu thế giới, dù cho tan vỡ đối với Lôi Âm Tuyệt Địa cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Đương nhiên từ đó về sau, Lôi Âm Tuyệt Địa cũng là hoàn toàn biến mất rồi. Điều này làm cho những kia đi tới nơi này muốn bắt giữ Sấm Sét Tinh Hoa Thái Dương giáo các đệ tử tiếc hận không ngớt. Không có Sấm Sét Tinh Hoa, bọn họ liền mất đi trở thành một cấp 8 trưởng lão đệ tử cơ hội. Cơ hội như vậy, lúc nào mới sẽ có? Những thứ này đều là sau đó Mộ Dung Vũ mới biết. Hắn xuất hiện ở Lôi Âm Tuyệt Địa ở ngoài cùng Đông Phương Hạo Nhân liền tấn nhanh rời đi, hắn cũng không muốn gặp lại độc nương tử. Không cần nghĩ liền biết độc nương tử khẳng định đã đối với hắn nghiến răng nghiến lợi. U ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1977. Phi lang tinh. Mộ Dung Vũ, lần này ngươi giúp ta rất nhiều, lời thừa thãi ta cũng không nói. Nói nhiều rồi chính là lập dị. Sau đó phàm là có cái gì sai phái, chỉ cần một mình ngươi tin tức truyền tới, coi như là liều mạng đi ta, lúc này cái tính mạng ta cũng giúp ngươi. Rất xa rời đi Lôi Âm Tuyệt Địa sau khi, Mộ Dung Vũ hai người liền muốn tách ra. Dù sao, một người phải đi về Đông Phương Thế Gia, một người nhưng là phải đi về Thái Dương Giáo. Hai cái thế lực lớn phương hướng là không giống nhau. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, có chút không nói gì nhìn Đông Phương Hạo Nhân. Hắn trợ giúp Đông Phương Hạo Nhân chỉ là bởi vì cảm thấy hắn người bạn này có thể giao, lại không phải là muốn được hắn báo lại. Lại nói, nếu là muốn người khác báo ăn, Mộ Dung Vũ cũng không đến nỗi sẽ tìm tới Đông Phương Hạo Nhân a. Cái tên này ở Đông Phương Thế Gia lăn lộn không biết thê thảm đến mức nào, đợi được hắn có đầy đủ năng lực báo ăn thời điểm, Mộ Dung Vũ cũng không biết đạt đến cảnh giới gì. Đến lúc đó, nơi nào còn cần Đông Phương Hạo Nhân báo ăn? Đông Phương Hạo Nhân, ngươi cảm thấy ngươi mang theo Lôi Âm cổ trở lại, ngươi ở gia tộc địa vị là có thể tăng lên sao? Nhìn Đông Phương Hạo Nhân, Mộ Dung Vũ sắc mặt có chút trầm trọng nói rằng: Lôi âm cổ nhưng là động minh cảnh cấp bậc nguyên khí. Đừng nói là bị Đông Phương Hạo Nhân cái này chỉ có vũ quang cảnh một cấp tiểu tu sĩ được, coi như là bị tạo hóa cảnh cấp bậc cường giả được đô sẽ khiến cho họ sát thân. Hơn nữa, lấy Đông Phương Hạo Nhân ở Đông Phương gia địa vị, Đông Phương gia phương diện vô cùng có khả năng ở Đông Phương Hạo Nhân nộp lên lôi âm cổ sau khi đem giết người diệt khẩu. Dù sao, nếu là Đông Phương gia được lôi âm cổ cái này đồng minh cảnh cấp bậc nguyên khí tin tức truyền đi, toàn bộ Thái Dương hệ hết thảy thế lực sợ là đều sẽ đối với bọn họ đồng thủ. Đông Phương gia tộc là mạnh mẽ không sai, nhưng còn có cái khác 8 cái thế lực cùng thực lực bọn hắn gần như. Huống chi còn có Thái Âm giáo cùng Thái Dương giáo, hai người này xa vượt xa bọn họ quái vật khổng lồ. Đông Phương Hạo Nhân không phải ngu ngốc, rất nhanh liền rõ ràng Mộ Dung Vũ nói chuyện hàm nghĩa. Lập tức, sắc mặt của hắn liền trở nên âm trầm. Chuyện như vậy hắn không phải là không có nghĩ tới, nhưng hắn nhất định phải hay là muốn đem lôi âm cổ mang về. Không chỉ là bởi vì hắn, cũng bởi vì phụ thân hắn. Coi như dáng dấp như vậy, ta cũng nhất định phải đem lôi âm cổ mang về. Đông Phương Hạo Nhân sắc mặt kiên quyết đối với Mộ Dung Vũ nói rằng. Mộ Dung Vũ không khỏi có chút đau, bi. Hàng này đầu óc sẽ không là ở vừa nổ tung bên trong bị va hỏng rồi chứ. Biết rõ là về đi chịu chết còn phải đi về. Ngươi có lôi âm cổ, hơn nữa ngươi tư chất cũng vô cùng không sai. Chỉ cần ngươi có đầy đủ tài nguyên, ngươi căn bản không cần dựa vào Đông Phương gia đều có thể cấp tốc trưởng thành. Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng ý đồ thuyết phục lúc này cháy hỏng não ra hỏa không phải đi về. Đông Phương Hạo Nhân lắc đầu một cái. Ta trở lại, không chỉ là bởi vì ta, cũng bởi vì cha của ta. Phụ thân ta nguyện vọng chính là ta có thể trở về Đông Phương gia hạt nhân, cuối cùng chấp trưởng Đông Phương gia, hùng bá Thái Dương hệ. Mộ Dung Vũ nhất thời không nói gì, Đông Phương Hạo Nhân nguyện vọng cũng thật là mạnh mẽ. Lẽ nào hắn cảm thấy Đông Phương Hạo Nhân có năng lực này sao? Ngươi đột phá tới cảnh giới cao hơn sau khi lại trở về cũng giống như vậy. Mộ Dung Vũ lần thứ hai khuyên. Đông Phương Hạo Nhân lắc đầu một cái, từ đầu đến cuối không có dao động quyết định của hắn. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ sinh ra một cái tát đập chết hàng này kích động. Đã như vậy, vậy ta cùng ngươi trở về đi thôi. Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ nói rằng. Đông Phương Hạo Nhân kinh hãi đến biến sắc nhìn Mộ Dung Vũ. Ngươi không phải đi về báo cáo kết quả. Ngươi được sấm sét tinh hoa sau khi trở lại Thái Dương hệ chính là cấp 8 trưởng lão đệ tử. Thân phận của ngươi cũng sẽ tùy theo nước lên thì thuyền lên. Đông Phương Hạo Nhân không nghĩ ra Mộ Dung Vũ tại sao lại từ bỏ cơ hội đó. Như đổi làm là hắn. Hắn ước gì hiện tại liền lập tức trở về đến Thái Dương hệ, sau đó trở thành cái kia cấp 8 trưởng lão đệ tử. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, nói thật, sấm sét tinh hoa đối với hắn không có bất kỳ tác dụng gì. Hắn tới nơi này nguyên nhân ngoại trừ muốn chữa trị Huyền Lôi Châu ở ngoài chính là muốn chộp tới sấm sét tinh hoa. Vốn là, hắn là dự định mượn sấm sét tinh hoa đi trở thành cái kia cấp 8 trưởng lão đệ tử. Nhưng hiện tại sấm sét tinh hoa không phải là bị Huyền Lôi Châu cầm cố sao? Mà Mộ Dung Vũ căn bản là không có cách đem từ Huyền Lôi Châu bên trong không gian làm ra đến. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ căn bản là không có cách hoàn chỉnh nhiệm vụ này. Mà hắn đánh giết Lý Nam chỉ có điều là một cái cấp 2 trưởng lão mà thôi, cũng không có bị Mộ Dung Vũ để vào trong mắt. Nhưng Lý Nam lão tử nhưng là cấp 8 trưởng lão A. Ở không cách nào trở thành cái kia cấp 8 trường đệ tử cũ dưới tình huống, hắn lại trở về, Lý Nam lão tử lại há sẽ bỏ qua cho hắn. Ở không ai che chở tình huống của hắn bên dưới, Lý Nam lão tử Lý Giang nhất định sẽ một cái tát đập chết hắn. Đường đường một cái cấp 8 trưởng lão đập chết một cái đệ tử nội môn Thái Dương giáo cao tầng sẽ có người vì vậy mà nói cái gì không? Như thế nào đi nữa xem, Mộ Dung Vũ giá trị đều là xa kém xa Lý Giang. Bởi vậy, trong thời gian ngắn Thái Dương giáo là không cách nào trở lại. Mà hắn cũng không có chỗ nào có thể đi, vậy cũng chỉ có thể cùng Đông Phương Hạo Nhân trở lại. Có hắn ở, Đông Phương Hạo Nhân hay là còn không sẽ bị Đông Phương gia cho tiêu diệt. Lần này đến phiên Đông Phương Hạo Nhân khuyên bảo Mộ Dung Vũ, nhưng Mộ Dung Vũ tính cách cũng là quyết định cái gì thì sẽ không thay đổi người. Cuối cùng, ở Đông Phương Hạo Nhân thở dài thở ngắn bên dưới, hai người bọn họ bay lên trời, hướng về Đông Phương gia phương hướng liền phi vút đi. Vũ Quang Cảnh một cấp tu sĩ ở Thái Dương hệ không cao không thấp, nhưng cũng tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Một đường không ngừng phi hành cùng truyền tống trải qua dài đến mấy năm truyền tống sau khi Mộ Dung Vũ hai người rốt cuộc tiến vào Đông Phương gia phạm vi thế lực bên trong. Phi Lang Tinh. Ồ, lúc này không phải Hạo Nhân đại thiếu gia sao? Nghe nói ngươi đi tìm Lôi Âm Cổ. Bây giờ trở về đến rồi, sợ là ngài đã tìm tới Lôi Âm Cổ chứ? Ha ha ha. Mộ Dung Vũ hai người mới bước ra truyền tống trận, thậm chí Mộ Dung Vũ còn chưa kịp quan sát quanh thân hoàn cảnh thời điểm, một cái âm thanh quái gở liền ở hắn bên tai vang lên. Nhìn chăm chú nhìn sang, nhưng là nhìn thấy mấy cái cấp thấp vũ quang cảnh tuổi trẻ chính đứng ở hai người bọn họ phía trước. Mà những người kia chính một mặt vẻ trào phúng nhìn Đông Phương Hạo Nhân, hiển nhiên là đang giễu cợt Đông Phương Hạo Nhân. Ha ha ha, xem trọng người đại thiếu gia một mặt tự tin dáng vẻ, nói vậy là đã tìm tới Lôi Âm Cổ. Dáng dấp như vậy, không bằng đem Lôi Âm Cổ lấy ra để các anh em mở mang làm sao. Lại một cái chào cười nói. Các ngươi cũng quá để mắt Hạo Nhân đại thiếu gia chứ. Chỉ bằng hắn nhu nhược rác rưởi dáng vẻ cũng dám đi Lôi Âm tuyệt địa. Ta nhưng là nghe nói hắn ở Lôi Âm tuyệt địa ở ngoài cũng làm lên người tốt đến rồi, còn khuyên nói đến người khác không đi vào đây. Sau đó Lôi Âm tuyệt địa không phải phát sinh dị biến sao? Những kia không có tiến vào người có hay không cảm kích ngươi đây? Hạo Nhân đại thiếu gia. Nghe những này chây cười nói chuyện, Mộ Dung Vũ lông mày hơi nhíu lại. Mặc dù bọn họ trào phúng đối tượng không phải hắn, nhưng trong lòng hắn cũng lửa giận ngút trời. Nếu là hắn, hắn đã sớm một quyền một cách đem những này buồn nôn ra hỏa bắn cho giết. Nhưng hiện tại ở Đông Phương Hạo Nhân trên người, hơn nữa hắn mới là người trong cuộc, hắn cũng không tốt bao biện làm thay. Bởi vậy, hắn liền nhìn về phía Đông Phương Hạo Nhân. Đông Phương Hạo Nhân không hổ là người tốt, tính khí tốt đến kỳ lạ. Cứ việc mấy người kia đối với hắn chê cười, nhưng sắc mặt của hắn vẫn như cũ duy trì bình tĩnh. Chẳng qua Mộ Dung Vũ nhưng là phát hiện hắn ẩn giấu ở con ngươi nơi sâu xa cái kia một vệt đáng sợ sát cơ. Thấy cảnh này, Mộ Dung Vũ đột nhiên cảm thấy có chút giống như đã từng tương tự dáng vẻ. Lúc này cùng hắn ở nhân gian, vẫn không có tiến vào tu chân giới trước là biết bao tương tự. Ở Mộ Dung gia, mặc dù hắn tính Mộ Dung, nhưng không có bất kỳ địa vị có thể nói. Dù cho là những kia cấp thấp nhất nô bộc cũng có thể ức hiếp hắn. Mà hiện tại Đông Phương Hạo Nhân lại như là hắn phiên bản, cố sự tái diễn. Chúng ta đi. Đông Phương Hạo Nhân chẳng qua lạnh lùng hơi lườm bọn hắn, sau đó mang theo Mộ Dung Vũ liền phải rời đi. Nhưng mấy người kia đã che ở Mộ Dung Vũ trước mặt hai người. Đông Phương Hạo Nhân, lẽ nào ngươi không biết Phi Lang Tinh chính là chúng ta Đông Phương gia đại bản doanh sao? Nơi này chính là tuyệt mật nơi, nghiêm cấm không rõ thân phận người trà trộn vào đến. Ta xem tiểu tử này bộ dạng khả nghi, ánh mắt lấp lóe không yên. Ta hoài nghi hắn là những thế lực khác gian tế. Mấy người các ngươi đem hắn lấy xuống, ngay tại chỗ đánh chết. Cầm đầu một cái vũ quang cảnh cường giả chỉ vào Mộ Dung Vũ lạnh cười nói. Tuy rằng hắn cũng muốn đem Đông Phương Hạo Nhân cho chém giết. Nhưng Đông Phương Hạo Nhân dù sao cũng là Đông Phương gia đệ tử. Ở Phi Lang Tinh trên công nhiên đánh giết một cái gia tộc con cháu, đây là không cho phép. Tuy rằng không thể đánh giết Đông Phương Hạo Nhân, nhưng có thể chém giết Mộ Dung Vũ a. Nhìn dáng dấp Mộ Dung Vũ là bạn của Đông Phương Hạo Nhân, nếu như đem Mộ Dung Vũ cho chém giết, cái kia Đông Phương Hạo Nhân sẽ là vẻ mặt gì? Tiếng nói còn chưa rơi xuống, mấy cái vũ quang cảnh cường giả liền ra tay rồi. Bàn tay lớn dò ra trực tiếp chụp vào Mộ Dung Vũ. Khí tức kinh khủng từ trên người bọn họ phát ra đến càng là đã bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất, gắng đạt tới đem Mộ Dung Vũ một đòn giết chết. Mộ Dung Vũ hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, đáng sợ sát cơ ở trong lòng hắn ập ù lên. Mấy tên khốn kiếp này dĩ nhiên muốn chém giết hắn. Chuyện này quả thật chính là muốn chết. Cút cho ta. Chẳng qua, Mộ Dung Vũ còn chưa kịp động thủ, Đông Phương Hạo Nhân liền động thủ trước. Chỉ thấy hắn đầu tiên là hét lớn một tiếng, sau đó cuồng bạo ra tay, song quyền mãnh liệt oanh kích mà ra. Những người này trào phúng hắn nhịn, dù sao rất nhiều năm đều là như vậy tới được. Nhưng Mộ Dung Vũ là bằng hữu của hắn, là huynh đệ của hắn, hơn nữa còn trợ giúp hắn được Lôi Âm Cổ, đối với hắn có đại ân. Hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép những người này đối với Mộ Dung Vũ như thế nào. Huống chi, những người này càng là muốn đánh giết Mộ Dung Vũ. Lúc này trực tiếp liền để Đông Phương Hạo Nhân bạo phát. Ầm, ầm, ầm. Trong chớp mắt, cái kia mấy cái chụp vào Mộ Dung Vũ tu sĩ trực tiếp liền bị Đông Phương Hạo Nhân cho đánh bay ra ngoài. Từng cái ở trong hư không liền phun máu tươi tung tóe. Cút cho ta. Đông Phương Hạo Nhân trên người bùng nổ ra so với những người kia còn cường đại hơn gấp mấy chục lần khí thế khủng bố, như chiến thần lâm thế giống như vậy, đằng đằng sát khí hét lớn một tiếng. Vũ quang cảnh cấp 2. Cầm đầu cái kia Đông Phương gia tộc đệ tử biến sắc mặt kinh kêu thành tiếng. Ngươi không nghĩ tới chứ? Ta đi ra ngoài một chuyến liền đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Đông Phương Hạo Nhân cười lạnh một tiếng, tiến lên trước một bước, quay về hắn liền một quyền liền đánh tới. Đối phương liên tục cười lạnh, không sợ chút nào liền vọt lên. Hắn cũng là vũ quang cảnh cấp 2, làm sao sẽ sợ cùng cảnh giới Đông Phương Hạo Nhân. Nhìn thấy cái này hai lên dĩ nhiên đón lấy Đông Phương Hạo Nhân, Mộ Dung Vũ trong mắt nhất thời xẹt qua một vệt vẻ khinh thường. Đông Phương Hạo Nhân tuy rằng chẳng qua vũ quang cảnh cấp 2, nhưng trên đường Mộ Dung Vũ nhưng là đối với hắn tiến hành đặc huấn, hắn chân thực sức chiến đấu tuy rằng xa còn lâu mới có được Mộ Dung Vũ biến thái như vậy, nhưng cũng tuyệt đối không phải cái kia hai lên có thể chống lại. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1978. Nhận chủ Lôi Âm Cổ. Quả nhiên. Một tiếng to lớn vang trầm sau khi đối phương liền bị Đông Phương Hạo Nhân cho một quyền đánh ở trên mặt. Sức mạnh kinh khủng từ Đông Phương Hạo Nhân trên nắm tay bộc phát ra trực tiếp đánh vào trên mặt của đối phương. Nhất thời, máu tươi tung tóe bên trong, đối phương toàn bộ mặt đô bị đập nát. Hay là bởi vì Đông Phương Hạo Nhân hạ thủ lưu tình duyên cớ, đối phương chẳng qua mặt bị đập nát cùng bị đánh bay ra ngoài mà thôi. Bằng không, Đông Phương Hạo Nhân toàn lực bạo phát, cú đấm này là có thể oanh đi đầu của đối phương cùng linh hồn. Thấy cảnh này, Mộ Dung Vũ không khỏi lắc đầu một cái. Như đổi làm là hắn, quản hắn là người nào, trực tiếp một quyền liền đánh giết đi. Hắn chẳng qua Thái Dương giáo đệ tử ngoại môn cũng dám đánh giết đi Thái Dương môn cấp 2 trưởng lão, còn có cái gì là hắn không dám làm. Đương nhiên, vào lúc ấy là bởi vì hắn không biết Lý Nam còn có một cái lão tử là Thái Dương môn cấp 8 trưởng lão. Nhưng dù cho biết thì lại làm sao? Hắn vẫn là giết không tha. Không phải vậy. Hắn không giết đối phương, sẽ chờ đối phương bắt hắn cho diệt. Nhìn thấy Đông Phương Hạo Nhân mạnh như vậy, những kia bị hắn đánh bay người đều bị đè ép, một mặt vẻ kinh hãi nhìn Đông Phương Hạo Nhân. Đông Phương Hạo Nhân tiến lên trước một bước, một cước đạp ở cái kia bị hắn đập nát mặt cấp 2 vũ quang cảnh Đông Phương gia đệ tử nát mặt bên trên. Bằng hữu của ta có phải là gian tế? Nói chuyện đồng thời chân của hắn còn đang không ngừng xoay tròn, không ngừng đè ép mặt của đối phương. Đồng thời, từng đạo sức mạnh càng là không ngừng từ hắn lòng bàn chân tràn vào đối phương trong cơ thể, không ngừng oanh kích đối phương huyết nhục cùng kinh mạch. A! Đau đớn kịch liệt rốt cuộc để tu sĩ kia không thể chịu đựng phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nhìn thấy tình cảnh này, cái khác cái kia mấy cái tu sĩ mặt đô bị dọa tái rồi. Đông Phương Hạo Nhân biểu hiện bây giờ cùng trước hắn nhu nhược sợ là dáng vẻ quả thực là một trời một vực a. Thật giống như là đã biến thành hai cái hoàn toàn khác nhau người như thế. Không phải, hắn không phải gian tế. Bị Đông Phương Hạo Nhân đạp lên người kia rốt cuộc vẫn là không chịu đựng được, phủ định Mộ Dung Vũ là gian tế lời giải thích. Trên thực tế lúc này chỉ có điều là hắn muốn chữa trị Đông Phương Hạo Nhân cớ thôi, muốn đổi giọng còn không dễ dàng. Cút cho ta. Cho ta nhớ kỹ sau đó không muốn lại để ta đụng tới bằng không gặp một lần đánh một lần. Nói xong Đông Phương Hạo Nhân một cước liền đem người kia cho đá bay. Chúng ta đi. Người kia cấp tốc khôi phục trên mặt thương thế. Sau đó dùng oán độc cực kỳ ánh mắt nhìn Đông Phương Hạo Nhân một chút sau khi tấn nhanh rời đi. Ngươi vẫn là quá nhân từ. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái. Đông Phương Hạo Nhân cười nhạt cũng không hề nói gì, mang theo Mộ Dung Vũ liền bay về đàng trước vút đi. Trên thực tế, hắn ngày hôm nay thay đổi đã có đủ nhiều. Đã không có trước biết điều. Bất quá, hắn thay đổi là tất nhiên. Bởi vì hắn trở về, bất luận nhiệm vụ có thành công hay không hoàn thành, hắn kết cục đô sẽ không quá ít. Bởi vậy, đến hiện tại mức độ này, hắn còn cần biết điều cái gì. Đương nhiên kiêu căng liền không chứng minh hắn có thể giết người. Lấy thân phận của hắn, nếu là giết chết Đông Phương gia bất cứ người nào, những kia muốn hắn tử người đều tuyệt đối sẽ giết chết hắn. Phi Lang Tinh chính là toàn bộ Đông Phương gia tộc đại bản doanh, đông người của Phương gia bình thường đô ở tại nơi này tinh cầu bên trên. Đương nhiên, Phi Lang Tinh chính là một cái sáng nguyên tinh, vô cùng khổng lồ. Chuyên cua tôi ne đóng ngoặt vun ngoại trừ đông người của Phương gia ở ngoài, còn có lượng lớn bám vào Đông Phương gia những thế lực kia cùng với cái khác lượng lớn tán tu bên trong người. Chính là những người này tạo thành Phi Lang Tinh tu sĩ thế giới. Hơn nữa Mộ Dung Vũ còn phát hiện coi như không phải đông người của Phương gia tiến vào Phi Lang Tinh cũng cần làm ra cái gì kiểm tra loại hình. Bởi vậy vừa cái kia Vu Hải hắn là gian tế gia hỏa cứ cũng thật là vô nghĩa. Phi Lang Tinh trung ương nhất nơi nguyên khí đất trời nồng nặng nhất, mà nơi này cũng là Đông Phương gia tộc đại bản doanh vị trí. Ngoại trừ Đông Phương gia tộc đệ tử ở ngoài, những người khác sống nhau không thể tới gần. Đương nhiên Đông Phương gia mời người ngoại trừ. Hơn nữa, coi như là đại bản doanh cũng là rất lớn, ngoại vi khu vực những người khác cũng đồng dạng có thể ra vào. Đông Phương Hạo Nhân mang theo Mộ Dung Vũ không hề ngăn cản vẫn tiến lên. Không phải không ai không dám cản Đông Phương Hạo Nhân, mà là dọc theo đường đi bọn họ đô không có đụng tới người nào. Bởi vì, bọn họ đi địa phương vô cùng tiện nghi. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ ở một tòa núi lớn chân núi bên dưới một tòa cũ nát trang viên trước dừng lại. Đây chính là phòng của ngươi. Nhà còn rất lớn sao? Ngoại trừ phá cũ một chút, nguyên khí đất trời kém một chút cũng không cái gì khuyết điểm. Mộ Dung Vũ cười nói. Đông Phương Hạo Nhân ngượng ngùng nở nụ cười. Vốn là phòng của hắn ở Đông Phương gia khu vực trung tâm, nơi đó nguyên khí đất trời so với nơi này nồng nặc không ngừng gấp mấy chục lần. Nhưng theo phụ thân hắn tạ thế sau khi, hắn liền bị bức bách cuối cùng đi tới Đông Phương gia phía ngoài xa nhất địa phương. Nơi này nguyên khí đất trời cằn cỗi, thậm chí so với những chỗ khác còn muốn kém, thậm chí ngay cả hỗn không cảnh đều không thể ở đây tu hành. Bởi vì phủ cận nguyên khí đất trời đô bị Đông Phương gia đại trận cho rút đi. Thế nhưng Đông Phương Hạo Nhân cũng không có cách nào, nơi này tóm lại là Đông Phương gia đại bản doanh bên trong. Nếu là hắn rời đi nơi này, cũng không ai dám bảo đảm hắn có thể hay không thần bí biến mất rồi. Ở đây, tuy rằng nguyên khí đất trời khá là cằn cỗi, nhưng ít ra hắn an toàn vẫn có bảo đảm. Hơn nữa, bởi vì là chính hắn một người quan hệ, bình thường hắn căn bản cũng không có quản lý lúc này tòa trang viên. Bởi vậy trang viên tuy lớn, nhưng cũng thật là rách nát. Cuối cùng, vẫn là Mộ Dung Vũ tìm kiếm một cái phòng, tự mình động thủ thanh trừ sạch sẽ, sau đó để ở. Còn chưa tới một canh giờ thời gian, trang viên cửa lớn liền bị đạp thành nát tan. Đồng thời, một cái mắt cao hơn đầu tuổi trẻ nhanh chân đi vào. Lúc này Mộ Dung Vũ vừa vặn ở trong sân, thế nhưng người thanh niên kia tựa hồ căn bản không thấy sự tồn tại của hắn, giống như vậy trực tiếp xem hướng về phía sau nhà. Đông Phương Hạo Nhân, lăn ra đây cho ta. Đông Phương Hạo Nhân sắc mặt âm trầm từ trong phòng đi ra, hai mắt hàn mang lập lòe nhìn người thanh niên này. Hàng này cũng thực sự là quá kiêu ngạo, tuy rằng Đông Phương Hạo Nhân không có quản lý phòng của hắn, nhưng phòng này dù sao cũng là hắn. Đối phương một cước đạp xấu không phải hắn môn, mà là mặt của hắn. Trưởng lão mệnh lệnh ngươi lập tức đi giao nhiệm vụ. Tuổi trẻ chẳng qua xem thường quét Đông Phương Hạo Nhân một chút, sau đó ném câu nói tiếp theo sau khi xoay người liền muốn rời khỏi. Tựa hồ đang nơi này ở lâu thêm trên trong nháy mắt, cũng làm cho hắn đi phân như thế. Đến hay lắm nhanh. Mộ Dung Vũ cười nhạo một tiếng, nhiệm vụ này tuy rằng có thời gian hạn chế, nhưng xa xa vẫn chưa tới cuối cùng kỳ hạn. Đối phương như thế sớm bảo Đông Phương Hạo Nhân đi giao nhiệm vụ, đây rõ ràng là muốn sớm một chút giết chết Đông Phương Hạo Nhân. Đông Phương Hạo Nhân lạnh rên một tiếng, nhấc chân liền muốn theo người kia mà đi. Nhưng là bị Mộ Dung Vũ ngăn cản. Ngươi liền dự định như thế lưu manh đi. Mộ Dung Vũ không khỏi không nói gì dò hỏi. Không phải vậy có thể làm sao? Ta liền lưu manh một cái. Đông Phương Hạo Nhân rất lưu manh nói rằng. Mộ Dung Vũ không khỏi thấy buồn cười, hàng này ở Đông Phương gia không có bất kỳ chỗ dựa bối cảnh, coi như chậm một chút đi vẫn là như thế. Chuyện này trung quy vẫn là không cách nào tránh khỏi. Ngươi định làm gì? Mộ Dung Vũ lại hỏi thăm một câu. Xem một bước đi một bước đi. Đông Phương Hạo Nhân lắc đầu một cái. Hắn hiện đang đối mặt là Đông Phương gia một đoàn tạo hóa cảnh cường giả, dù cho hắn có tính toán thế nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt tất cả mưu kế đều là phù vân. Nếu như bọn họ nhất định phải trí ngươi vào chỗ chết, ngươi muốn ứng đối ra sao? Đại sát một trận. Coi như ta chết rồi ta cũng phải kéo lên bọn họ chịu tội thay. Mộ Dung Vũ lần thứ hai không nói gì. Nếu là hắn sớm một chút có cái này giác ngộ, hắn vì sao còn phải quay về? Đợi được thực lực càng mạnh mẽ hơn sau khi lại trở về không càng tốt hơn? Ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp có thể giúp ngươi tạm thời ngăn cản những người kia, bất quá cần ngươi tối nay đi giao nhiệm vụ. Đông Phương Hạo Nhân trên mặt nhất thời lộ ra một vệt sắc mặt vui mừng. Nếu như có thể bất tử, ai muốn đi chết a? Hắn Đông Phương Hạo Nhân cũng vẫn không có sống đủ. Hơn nữa, hắn còn muốn trưởng khống Đông Phương gia ở Thái Dương hệ xưng bá đây. Tuy rằng hắn biết có Mộ Dung Vũ ở tình huống dưới, hắn là không cách nào ở Thái Dương hệ tranh bá. Nhưng không phấn đấu một thoáng làm sao biết đến cùng có được hay không đây. Ngay sau đó, hắn xoay người liền đi trở lại, không để ý đến cái kia trợn mắt ngoác mồm đệ tử. Đông Phương Hạo Nhân, ngươi có ý gì? Không theo ta đi giao nhiệm vụ. Người thanh niên kia nhất thời có chút trong gió ngổn ngang. Trở về nói cho bọn họ biết, nhiệm vụ ta là nhất định sẽ giao, nhưng không phải hiện tại. Ta nghĩ lúc nào đi liền lúc nào đi, ngươi có thể lăn. Trong phòng truyền đến Đông Phương Hạo Nhân lưu manh âm thanh, nghe người thanh niên kia nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể một quyền đem Đông Phương Hạo Nhân bắn cho chết. Bất quá hắn cuối cùng cũng không hề động thủ, bằng không tử khả năng chính là hắn. Biện pháp gì? Hà Đồ Lạc Thư bên trong Đông Phương Hạo Nhân có chút hưng phấn nhìn Mộ Dung Vũ. Liên quan với Mộ Dung Vũ có thể chuyên trở người sống bảo vật hắn đã từng gặp qua, bởi vậy cũng không cảm thấy kỳ quái. Cùng Lôi Âm Cổ nhận chủ như vậy, bọn họ sẽ đối với ngươi có kiêng dè. Liền không dám động thủ giết chết ngươi. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Đông Phương Hạo Nhân nhướng mắt, khả năng này hắn đã sớm cân nhắc qua. Nếu như nhận chủ sau khi, lại bắt nạt lừa bọn họ nói một khi hắn bỏ mình, Lôi Âm Cổ liền sẽ tự động bay khỏi, những người kia hay là sẽ có kiêng dè. Thế nhưng tất cả những thứ này đều phải căn cứ vào hắn có thể cùng Lôi Âm Cổ nhận chủ cơ sở trên, bằng không hết thảy đều là phù vân. Lôi Âm Cổ chính là động minh cảnh cấp bậc nguyên khí, như thế nào sẽ coi trọng hắn cái này vũ quang cảnh tiểu tu sĩ đây? Hơn nữa mặc dù đối với mới có thể coi trọng hắn, hắn cũng không đủ thời gian cùng Lôi Âm Cổ nhận chủ a. Thời gian căn bản không là vấn đề, còn có thể không cùng Lôi Âm Cổ nhận chủ, có sự giúp đỡ của ta, vấn đề cũng không lớn. Mộ Dung Vũ Định Liệu trước nói rằng, chẳng qua Đông Phương Hạo Nhân nhưng là có chút hoài nghi nhìn Mộ Dung Vũ. Tuy rằng Mộ Dung Vũ sức chiến đấu khá là nghịch thiên, nhưng không cách nào thay đổi hắn là vũ quang cảnh một cấp sự thực. Một cấp vũ quang cảnh có thể giúp hắn nhận chủ đồng minh cảnh cấp bậc nguyên khí. Nếu như không phải Mộ Dung Vũ, hắn đã sớm một cước đạp quá khứ, lúc này không phải cha sao. Khoác lác cũng không đánh phúc cào. Hơn nữa, thời gian phương diện này giải quyết thế nào? Tầng tầng nghi vấn vừa hiện lên ở Đông Phương Hạo Nhân trong đầu, nhưng sau một khắc hắn cảnh sắc trước mắt liền một trận biến ảo, sau một khắc liền xuất hiện ở một cái không gian xa lạ bên trong. Ta có một cái có thể gia tốc thời gian bảo vật, tốc độ thời gian trôi qua là 10 vạn lần, hơn nữa sự giúp đỡ của ta, ngươi nếu là còn không cách nào nhận chủ Lôi Âm Cổ, vậy ta liền không lời nào để nói. Vì trợ giúp Đông Phương Hạo Nhân, Mộ Dung Vũ đã đem hắn lá bài tẩy đều bạo lộ ra. 10 vạn lần tốc độ thời gian trôi qua. Đông Phương Hạo Nhân cả người bắt đầu run rẩy, điều này là bởi vì kích động duyên cớ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1979. Uy hiếp. Lôi Âm Cổ bí vô cùng kích động Đông Phương Hạo Nhân lấy ra. Bất quá, không biết có hay không bởi vì Lôi Âm Cổ vốn là động minh cảnh nguyên khí duyên cớ, có vẻ vô cùng cao lãnh diễm, căn bản không điều Đông Phương Hạo Nhân. Trên thực tế, Đông Phương Hạo Nhân khi chiếm được Lôi Âm Cổ sau khi liền vẫn câu thông. Nhưng Lôi Âm Cổ căn bản mặc xác hắn, hoặc là xem thường vào để ý đến hắn. Hiện tại cũng là như thế, lặng lặng đứng sừng sững trên mặt đất không nhúc nhích. Đông Phương Hạo Nhân có chút đau bi, hắn ngoại trừ câu thông quá Lôi Âm Cổ ở ngoài, cũng từng đã nếm thử muốn khởi động đối phương. Nhưng dù cho sức mạnh của hắn toàn bộ truyền vào đi vào, Lôi Âm Cổ cũng là không nhúc nhích. Bởi vậy hắn liền suy đoán cái này Lôi Âm Cổ ít nhất phải đạt đến tạo hóa cảnh sau khi mới có thể khởi động. Hơn nữa mặc dù khởi động, sợ là cũng không cách nào phát huy bao nhiêu sức mạnh. Mà không cách nào khởi động, nháo sợ là vượt qua động minh cảnh mạnh mẽ nguyên khí cũng là sắt vụn một khối. Mộ Dung Vũ không để ý đến Lôi Âm Cổ, cũng không có thử nghiệm khởi động hắn. Bởi vì không cần phải vậy. Lôi Âm Cổ là Đông Phương Hạo Nhân, nhiệm vụ của hắn là giúp Đông Phương Hạo Nhân nhận chủ cái này động minh cảnh cấp bậc nguyên khí. Bạch hơi suy nghĩ trong lúc đó, đã được chữa trị gần như huyền lôi châu đột nhiên xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trước. Vù! Nguyên bổn nhất trực cao lãnh diễm Lôi Âm Cổ ở huyền lôi châu xuất hiện trong nháy mắt liền không tự chủ được chấn động một chút. Lần này tương đương rõ ràng. Húng chi Mộ Dung Vũ cùng Đông Phương Hạo Nhân đô nhìn kỹ nó. Bởi vậy, Lôi Âm Cổ phản ứng bí hai người bọn họ rõ ràng cực kỳ xem ở trong mắt. Nhìn thấy Lôi Âm Cổ phản ứng, Mộ Dung Vũ cùng Đông Phương Hạo Nhân hai trong lòng người nhất thời vui vẻ, đặc biệt Đông Phương Hạo Nhân càng là cực kỳ kích động. Có phản ứng là tốt rồi, chỉ sợ không phản ứng. Coi như ngươi cao lãnh diễm thì lại làm sao? Vỏ quyết dày có móng tay nhọn, ngươi chỉ có điều là động minh cảnh nguyên khí thôi. Mộ Dung Vũ trong lòng tự tốn nói. Hắn sở dĩ có lòng tin giúp Đông Phương Hạo Nhân nhận chủ Lôi Âm Cổ, cũng là bởi vì huyền lôi châu quan hệ. Huyền lôi châu vô cùng có khả năng là không kẽ hở đạo đạo chủ nguyên khí, là cấp bậc gì Mộ Dung Vũ tạm thời còn không biết. Nhưng nhất định phải so với Huyền Lôi Châu phải cường đại nhiều lắm. Hơn nữa, Huyền Lôi Châu chính là hệ xét chí bảo. Chí bảo là cái gì? Là một cái thuộc tính quân chủ. Nói cách khác, Huyền Lôi Châu chính là hệ xét bảo vật bên trong quân chủ. Mà cái khác hệ xét nguyên khí bảo vật chính là nó thần tử. Cái nào thần tử nhìn thấy quân chủ mà không bị kinh sợ? Trừ phi những kia là nghịch thần. Lôi Âm Cổ, ta không biết ngươi là có hay không có khí linh. Nhưng nói vậy ngươi nên có thể nghe hiểu được lời của ta nói. Huyền Lôi Châu cao hơn ngươi cấp nhiều lắm, hơn nữa ở Lôi Âm thế giới biểu hiện ngươi cũng hẳn phải biết, liền Sấm Sét Tinh Hoa Đô bị thôn phệ rồi. Hiện tại cho ngươi hai cách lựa chọn, cùng Đông Phương Hạo Nhân nhận chủ, đồng thời bảo vệ hắn, để hắn có thể phát huy ra ngươi bộ phận uy năng. Nếu không liền bí Huyền Lôi Châu nuốt chửng, sau đó trực tiếp luyện hóa đi. Mộ Dung Vũ nhìn Lôi Âm Cổ, âm thanh trầm thấp nói rằng. Mộ Dung Vũ tiếng nói còn chưa rơi xuống, Lôi Âm Cổ liền đột nhiên run lên. Lập tức một luồng ẩn chứa e ngại tâm ý gần sóng truyền tới, bí Mộ Dung Vũ hai người cảm giác được. Lôi Âm Cổ dĩ nhiên đang e sợ. Đông Phương Hạo Nhân lập tức giật nảy cả mình, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Hắn không biết Mộ Dung Vũ nói với Lôi Âm Cổ cái gì, dĩ nhiên để cái này cao lãnh diễm động minh cảnh nguyên khí sản sinh e ngại tâm ý. Bất quá, đây tuyệt đối là chuyện tốt một cái. E ngại là tốt rồi. Mộ Dung Vũ tiếp tục uống hỏi một câu, cuối cùng Lôi Âm Cổ liền đồng ý nhận Đông Phương Hạo Nhân làm chủ, hơn nữa còn phải bảo vệ Đông Phương Hạo Nhân. Đông Phương Hạo Nhân, hiện tại ngươi có thể cùng Lôi Âm Cổ nhận chủ. Một lúc sau khi, Mộ Dung Vũ quay đầu nói với Đông Phương Hạo Nhân. Được. Đông Phương Hạo Nhân trong khoảng thời gian ngắn còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp dựa theo Mộ Dung Vũ dặn dò liền muốn làm việc. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị nhận chủ Lôi Âm Cổ thời điểm nhưng là phản ứng lại. Cái gì? Ngươi nói ta có thể nhận chủ Lôi Âm Cổ? Đông Phương Hạo Nhân cực kỳ hưng phấn. Mộ Dung Vũ gật gù, đợi hắn một chút. Cấp tốc điểm, coi như Lôi Âm Cổ đồng ý cùng ngươi nhận chủ, nhưng cũng cần rất lâu mới có thể. Hà Đồ Lạc Thư thời gian gia tốc, mỗi trong nháy mắt đô thiêu hủy hắn lượng lớn nguyên tinh. Tuy rằng hắn đem thiên vũ thế giới 6 đại thế giới bảo khố đều cho cướp đoạt đủ hết rồi, nguyên tinh mặc dù nhiều, nhưng cũng không đủ Hà Đồ Lạc Thư tiêu hao. Hơn nữa lúc này vẫn là gia tốc 10 vạn năm dưới tình huống, nếu là gia tốc thời gian bội số càng nhiều, nguyên tinh tiêu hao liền kinh khủng hơn. Bất quá, dáng dấp kia không có cần gì phải. Đông Phương Hạo Nhân gật gù, tuy rằng không biết Hà Đồ Lạc Thư thời gian gia tốc là thiêu đốt nguyên tinh, nhưng hắn cũng biết thời gian gia tốc đánh đổi rất lớn. Ngay sau đó, hắn liền bắt đầu rồi nhận chủ Lôi Âm Cổ. Mà thời gian sau này bên trong, Mộ Dung Vũ cũng là không sao làm. Bởi vậy, hắn liền tiếp theo cơ hội này truyền tống trở lại Thái Dương giáo hắn trong đồng phủ. Triệu Chỉ Tình các loại người vẫn còn đang tu luyện, lúc này cảnh giới đã cực cao. Tin tưởng không cần bao lâu liền có thể dồn dập bước vào vũ quang cảnh cảnh giới. Mà lúc này, những kia đi Lôi Âm tuyệt địa Thái Dương giáo đệ tử cũng đều dồn dập trở về. Bất quá nhưng là không ai bắt được Sấm Sét Tinh Hoa. Mà liên quan với Lôi Âm tuyệt địa biến mất xuyên cớ, rất nhiều người đều đoán được nguyên nhân trong đó. Khẳng định là Sấm Sét Tinh Hoa bị người chộp tới. Chẳng qua đến cùng là ai bắt đi Sấm Sét Tinh Hoa, nhưng là không ai biết. Bất quá rất nhiều người đều suy đoán cái này bắt được Sấm Sét Tinh Hoa người đều sẽ rất nhanh xuất hiện. Bởi vì phải giao nhiệm vụ. Trên thực tế, suy đoán của bọn họ cơ bản đều đúng, chẳng qua cái cuối cùng nhưng là sai thái quá. Nếu là Huyền Lôi Châu không có cầm cố Sấm Sét Tinh Hoa, Mộ Dung Vũ là khẳng định trở về giao nhiệm vụ. Nhưng hiện tại hắn không bỏ ra nổi Sấm Sét Tinh Hoa đến, bởi vậy là không cách nào trở về giao nhiệm vụ. Đối với Sấm Sét Tinh Hoa phương diện, Mộ Dung Vũ cũng không có nhiều hơn quan tâm. Bởi vì mặc cho những người kia làm sao suy đoán đều sẽ không đem chính mình cùng vồ lấy sấm sét tinh hoa người trùng hợp ở một khối. Hắn quan tâm chính là giết Lý Nam sự tình. Lúc này Lý Giang vẫn còn đang bế quan xung kích cảnh giới càng cao hơn, bất quá hắn cái kia một phái hệ người nhưng là đã ra tay rồi, điên cuồng tìm hiểu tin tức. Mộ Dung Vũ được tin tức là Lý Giang người đã hoài nghi đến Mộ Dung Vũ trên người. Bất quá Mộ Dung Vũ chẳng qua một cách đệ tử ngoại môn mà thôi, nào có thực lực đó. Hơn nữa, lúc trước đến ngày Vũ Thế Giới đem Mộ Dung Vũ các đệ tử chiêu tới được cái kia vương trưởng lão cũng lời thề son sắt nói ngay lúc đó Mộ Dung Vũ xác thực là hỗn không cảnh, tuyệt đối không có ẩn giấu cảnh giới. Như vậy, hiện đang vấn đề liền đến. Đến cùng là ai giết Lý Nam? Lý Giang phe phái người điều tra một lúc lâu trước sau không tìm được ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài kẻ tình nghi. Chỉ có Mộ Dung Vũ, nhưng Mộ Dung Vũ căn bản không thực lực kia a. Nguyên bản, Lý Giang phe phái người đã bài trừ Mộ Dung Vũ. Thế nhưng biết được Mộ Dung Vũ là chọn lựa tái bên trong thiên vũ thế giới người thứ nhất thời điểm bọn họ liền lần thứ hai hoài nghi lên Mộ Dung Vũ đến rồi. Bởi vì lúc trước khen thưởng bên trong, một người trong đó khen thưởng là một cái tạo hóa cảnh cường giả một đòn toàn lực. Cái kia phong ấm sức mạnh tạo hóa cảnh thực lực cũng không cao, chẳng qua tạo hóa cảnh cấp 3 mà thôi, thuộc về Thái Dương giáo cấp 3 trưởng lão. Nhưng Lý Nam nhưng chẳng qua cấp 2 trưởng lão a. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ nếu như lấy ra cái kia khen thưởng đúng là có thể đánh giết Lý Nam. Bởi vậy đến cuối cùng, Mộ Dung Vũ lại trở thành cuối cùng kẻ tình nghi. Lập tức, Lý Giang phe phái người liền bắt đầu truy nã Mộ Dung Vũ. Chẳng qua, Mộ Dung Vũ lại như là biến mất không còn tăm hơi giống như vậy, căn bản không có hắn tăm hơi. Cho tới Mộ Dung Vũ đồng phủ. Bởi vì không ai biết Triệu Chỉ Tình các loại người tồn tại, hơn nữa Lý Giang phe phái người cũng đã xác định Mộ Dung Vũ rời đi vẫn chưa về. Bởi vậy, đúng là không ai đồng hắn đồng phủ. Bằng không, lấy Lý Giang đại năng lực, bọn họ người tiến vào Mộ Dung Vũ đồng phủ còn không là một cái chuyện dễ như trở bàn tay. Bởi vậy, biết được những tin tức này sau khi, Mộ Dung Vũ liền đem Triệu Chỉ Tình năm nữ từ đồng phủ bên trong chuyển đến Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Hắn có thể không dám mạo hiểm làm cho các nàng kế tục ở Thái Dương giáo. Vạn nhất bí Lý Giang phe phái người bắt lại dùng để uy hiếp hắn, vậy thì bi kịch. Nếu như Đông Phương Hảo Nhân có thể trưởng khống Đông Phương gia, Chỉ Tình các nàng ở Phi Lang Tinh tu luyện đúng là cái ý đồ không tồi. Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên hiện ra ý nghĩ này. Chẳng qua Đông Phương Hảo Nhân thực lực vẫn là quá thấp, nơi nào có thể trưởng khống khổng lồ Đông Phương gia. Đương nhiên, vạn sự đều có thể. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lấp lóe, tất cả ý nghĩ ở trong đầu của hắn chợt lóe lên. Hiện tại hắn khẳng định là không cách nào trở lại Thái Dương giáo. Lý Giang phe phái người chính đang truy nã hắn, hắn trở lại chính là chịu chết. Chí ít, hắn có thể chống lại Lý Giang thực lực thời điểm lại trở về. Như vậy, Mộ Dung Vũ nhất định phải trước tiên tu luyện đến Vũ Quang cảnh cấp 9. Đã như thế, hắn mới có thể chống lại Lý Giang. Mà muốn trưởng khống Thái Dương giáo ít nhất phải đạt đến tạo hóa cảnh. Dù sao, mặc dù nói Thái Dương quân chủ chẳng qua nửa bước đồng minh cảnh nhân vật mạnh mẽ. Nhưng trong truyền thuyết Thái Dương giáo là có đồng minh cảnh vô thượng tỏa chấn. Đương nhiên tin tức này không ai dám khẳng định, nhưng không huyệt không đến phong. Như vậy, hiện tại cũng chỉ có thể trước tiên trợ giúp Đông Phương Hảo Nhân ở Đông Phương gia đứng vững gót chân. Sau đó giúp hắn trưởng khống Đông Phương gia. Mộ Dung Vũ trong nháy mắt làm ra quyết định. Vù! Nhưng vào lúc này, Hà Đồ Lạc Thư bên trong lôi âm cổ đột nhiên run lên, tiện đà hóa thành một vệt sáng đi vào Đông Phương Hảo Nhân trong cơ thể. Lôi âm cổ rốt cuộc thành công cùng Đông Phương Hảo Nhân nhận chủ. Chẳng qua Đông Phương Hảo Nhân hàng này cảnh giới quá yếu, ở lôi âm cổ đồng ý dưới tình huống vẫn là hay là dùng thời gian mấy chục năm mới triệt để nhận chủ. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ khá là không biết phải nói gì, tựa hồ hắn nhận chủ huyền lôi châu căn bản không khó khăn dáng vẻ. lại hoa một ít thời gian để Đông Phương Hạo Nhân quen thuộc lôi âm cổ sức mạnh sau khi Mộ Dung Vũ lúc này mới một lần nữa truyền tống trở lại Phi Lang Tinh Đông Phương Hạo Nhân trong trang viên. Âm âm ầm. Mộ Dung Vũ cùng Đông Phương Hạo Nhân vừa mới xuất hiện, từng đạo như dòng lũ sức mạnh bình thường liền từ trên trời giáng xuống, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố cuồn cuộn mà xuống, muốn một lần giết chết Mộ Dung Vũ hai người. Không, không phải muốn giết hắn, mà là muốn oanh đi Đông Phương Hạo Nhân trang viên. Dù sao, Mộ Dung Vũ hai người là mới chuyện trả lại, những người kia làm sao sẽ biết bọn họ đột nhiên xuất hiện. Dù sao đối phương cũng chẳng qua vũ quang cảnh tu sĩ thôi. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ còn phát hiện Đông Phương Hào Viên trang viên đã bị san thành bình địa. Khốn nạn! Quả thực khinh người quá đáng. Đông Phương Hạo Nhân giận tím mặt, một bước bước ra, đã hướng về đối phương liền vọt tới. Trong quá trình này, lôi âm cổ đã bị hắn tế đi ra. Chết đi cho ta! Đông Phương Hạo Nhân quát lên một tiếng lớn, bàn tay lớn mạnh mẽ vỗ vào lôi âm cổ bên trên. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1980. Cường thế quật khởi. Lôi âm cổ chính diện đối diện Đông Phương ra mấy người vũ quang cảnh tu sĩ, sau đó chợt bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ đông. Tây lạp. Từng đạo lôi điện càng từ lôi âm cổ trên bộc phát ra, hướng phía Đông Phương ra mấy người tu sĩ liền mang tất cả đi. Mà lôi âm công kích càng trước một bước trùng đánh tới, chấn động hư không nổi lên từng tầng một rung động. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi híp. Kinh qua Huyền Lôi Châu kinh sợ lúc, lôi âm cổ quả nhiên tận tâm tận lực. Lúc này đây phát ra uy năng mặc dù không có cường đại dường nào, nhưng là có thể so với nửa bước tạo hóa cảnh cấp bậc. Tuy rằng Mộ Dung Vũ không biết Đông Phương Hạo Nhân có thể phát sinh bao nhiêu lần cấp bậc này lực lượng, nhưng ít ra hắn có giữ nửa bước tạo hóa cảnh cường giả đánh một trận thực lực. Phốc, phốc, phốc. Lôi âm công kích kinh khủng nhất điều không phải nó đối thân thể phương diện thương tổn, mà là lau đi ý thức phương diện tương đối kinh khủng. Phá hủy Đông Phương Hạo Nhân trang viên mấy người kia cũng chỉ là đê giai vũ quang cảnh tu sĩ mà thôi, có thể nào chống đối có thể so với nửa bước tạo hóa cảnh lôi âm công kích. Bởi vậy trước tiên bọn họ ý thức đã bị lau đi. Chích thấy bọn họ thần tình đờ đẫn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Bất quá động tác này duy trì liên tục không có bao lâu, lôi âm cổ lôi điện cũng đã đem bọn họ cấp che mất. Theo bùm bùm, một trận âm hưởng lúc. Mấy người đê giai vũ quang cảnh tu sĩ tự bị lôi điện đánh liên cảnh cũng không có còn lại, chết không thể chết lại. Tự tìm đường chết. Đông Phương Hạo Nhân sắc mặt tái xanh mắng nhất cú. Hắn mặc dù là người tốt, hơn nữa còn là làm người tốt. Nhưng hắn đều không phải kẻ ngu dốt, trước sở dĩ có vẻ có chút nhu nhược, đó là bởi vì hắn không có thực lực đó, yếu dấu tài. Nhưng bây giờ hắn không cần. Hắn cần cao điệu. Người tốt tự không thể giết người sao? Những người này khinh người quá đáng. Biểu hiện ra thì phá hủy Đông Phương Hạo Nhân trang viên, nhưng trên thực tế cũng giẫm lên mặt. Điều này làm cho đã tới gần cho bạo phát sát biên giới Đông Phương Hạo Nhân rốt cuộc bạo phát. Ngươi không sợ bị các ngươi gia tộc đệ tử nòng cốt có lẽ người già cấp tiêu diệt? Dĩ nhiên giữa ban ngày đánh chết Đông Phương gia đệ tử nòng cốt. Mộ Dung Vũ nhìn Đông Phương Hạo Nhân vừa cười vừa nói. Tuy rằng hắn nói có thay Đông Phương Hạo Nhân lo lắng ý tứ, nhưng biểu hiện ra nơi đó có lo lắng hình dạng. Trên thực tế, Đông Phương Hạo Nhân loại này sát phạt quả đoán mới là Mộ Dung Vũ nhất thưởng thức. Ngày hôm nay thì là Đông Phương Hạo Nhân không động thủ sát nhân. Hắn cũng muốn tương mấy người vũ quang cảnh tu sĩ cấp chém. Hắn yếu bước ra Đông Phương Hạo Nhân phương diện này, năng lực. Dù sao, dục muốn trở thành một đời cường giả, không có thủ đoạn cứng rắn thì bất thành. Còn nếu là nắm trong tay Đông Phương gia cũng khẳng định cần máu tanh thủ đoạn khứ chấn áp. Chúng ta đi nhiệm vụ đại điện. Đông Phương Hạo Nhân nói một câu, sau đó liền đằng đằng sát khí khứ nhiệm vụ đại điện. Hắn yếu giao nhiệm vụ nhất định phải khứ nhiệm vụ đại điện. Trên thực tế, Đông Phương gia mặc dù là một gia tộc, nhưng giữ Thái Dương môn thì không sai biệt lắm, bên trong các loại bộ môn cũng đều giống nhau. Khi bọn hắn tới gần Đông Phương gia đại bản doanh thời gian, liền bắt đầu lục tục gặp phải Đông Phương gia đệ tử. Rất nhiều người ở nhìn thấy Đông Phương hảo nhân lúc đều trộm của hắn tới ánh mắt khinh bỉ. Mỗi một người đều khinh thường Đông Phương hảo nhân. Dù sao, lúc này Đông Phương hảo nhân ngay cả Đông Phương gia bình thường nhất đệ tử cũng không bằng, sau đó cũng đừng nghĩ có cái gì thành tựu. Dưới tình huống như vậy, tự nhiên không ai tưởng muốn cùng hắn giao hảo. Bất quá Đông Phương hảo nhân tốc độ cực nhanh, này gặp phải họ Mộ Dung Vũ hai người Đông Phương gia đệ tử muốn bắt đầu tìm phiền toái cũng không kịp. Hấp tấp, Mộ Dung Vũ hai người trực tiếp vọt tới Đông Phương gia nhiệm vụ trong đại điện. Phanh! Đông Phương hảo nhân lấy ra lôi âm cổ trực tiếp đập vào nhiệm vụ đại điện trên quầy. Răng rắc! Bị đập giữa quầy hàng trực tiếp đã bị vỡ nhỏ ra, biến thành hàng vạn hàng nghìn mảnh nhỏ. Mảnh nhỏ bay tán loạn giữa trung tâm, vô số người bị mảnh nhỏ cấp đập chúng. Mà ở phía sau quầy Đông Phương gia những đệ tử kia tức thì bị sợ đạp đạp, liên tục đảo lui ra ngoài. Thậm chí còn có mấy người đệ tử tức thì bị sợ đến sủi lơ ở trên mặt đất, vô cùng mất mặt. Nhất lúc mới bắt đầu, bọn họ đều tưởng có địch nhân tập kích. Thế nhưng khi nhìn đến thì Đông Phương hảo nhân lúc, bọn họ mỗi một người đều giận tím mặt lên. Đông Phương hảo nhân, ngươi cái phế vật này tưởng muốn tìm chết phải không? Dám phá hư nhiệm vụ đại điện. Chỉ điểm này cũng đủ để cho ngươi chết bầm. Một cái nhiệm vụ đại điện đệ tử đằng đằng sát khí khán và Đông Phương hảo nhân, lạnh giọng nói rằng. Đông Phương hảo nhân lạnh lùng cười. Không có ý tứ, giá nguyên khí thật sự là quá nặng, thoáng cái không có thể nắm giữ được độ mạnh yếu. Trong miệng mặc dù nói chính là xin lỗi, nhưng Đông Phương hảo nhân nơi đó có nói xin lỗi hình dạng. Lúc này phân minh tựu là cố ý. Người chung quanh cũng đều nhìn thấu điểm này, từng cái một đều là đằng đằng sát khí túi xông tới, sẽ phải béo tấu Đông Phương hảo nhân cho ăn. Tuy rằng bọn họ sẽ không giết người, nhưng cũng lấy đánh Đông Phương hảo nhân cái phế vật này cho ăn a, hay nhất có hắn cả đời đều không xuống giường được. Nhìn thấy người chung quanh đằng đằng sát khí bao vây, Đông Phương hảo nhân chỉ là cười lạnh một tiếng, vẻ mặt vẻ khinh thường. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, đây cũng là lôi âm cổ. Đông Phương hảo nhân nhìn nhiệm vụ đại điện những người đó đột nhiên lớn tiếng nói. Người chung quanh bước chân nhất thời đình dừng lại. Bọn họ cũng đều biết Đông Phương hảo nhân tấn chức thành là đệ tử nòng cốt, nhiệm vụ là đi tìm đồng thời cầm lại lôi âm cổ. Thế nhưng ai cũng biết đây là không thể nào, chỉ là một ít người muốn Đông Phương hảo nhân đi chịu chết mà thôi. Thế nhưng ngày hôm nay Đông Phương hảo nhân không chỉ có đã trở về, nhưng lại mang về lôi âm cổ. Lẽ nào cái kia như là đại cổ vậy Đông Tây hay lôi âm cổ? Thường thường không có gì lạ, cũng không có cái gì chỗ đặc thù a. Hàng này sẽ không phải là tùy tiện tìm một đại cổ trở về muốn hồ lộng ba. Trong lòng mọi người không hẹn mà cùng xuất hiện cái ý nghĩ này. Không là bọn hắn không tin, mà là nhiệm vụ này căn bản là không có khả năng hoàn thành. Bởi vì lôi âm cổ cũng chỉ là trong truyền thuyết gì đó, có hay không còn là một vấn đề ni. Ha ha! Chỉ bằng ngươi cái phế vật này cũng muốn đảo kia lôi âm cổ. Biệt điều không phải tùy tiện hoa một đại cổ liền muốn trở về hồ lộng ba. Một Đông Phương gia đệ tử đột nhiên ha ha phá lên cười, vẻ mặt vẻ trào phúng nhìn Đông Phương hảo nhân đồng thời đi nhanh tới. Đông Phương hảo nhân quay đầu nhìn người đệ tử kia, vẻ mặt chế nhạo vẻ. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Ha ha! Chính có ý đó. Người đệ tử kia cười ha ha chứ, cước bộ căn bản không có dừng lại, vẫn như cũ rất nhanh hướng phía Đông Phương hảo nhân chạy vội tới. Đông Phương hảo nhân trên mặt nhất thời lộ ra sán lạn vẻ. Chỉ thấy hắn khéo tay cầm lên lôi âm cổ, chính đối người tới, đồng thời cái tay còn lại chợt vỗ vào lôi âm cổ trên. Đông! kinh thiên động địa nổ lúc cái kia ép hướng đông phương hảo nhân đệ tử lập tức đình dừng lại cước bộ. Đồng thời trên mặt hắn cười nhạo biểu tình cũng không có, hai mắt càng vô thần. Tuy rằng tánh mạng của hắn khí tức còn đang, nhưng mọi người luôn luôn cảm thấy trên người hắn như là thiếu khuyết cái gì như nhau. A! Hét thảm một tiếng thanh chợt truyền ra, tiện đà tại nơi một bị lau đi rơi ý thức đệ tử người chung quanh đám đều là phát ra tiếng kêu thảm thiết, đồng thời kêu to chạy ra ngoài. Đám đều là thất khiếu chảy máu. Tuy rằng Đông Phương Hạo Nhân lúc này đây công kích chỉ là nhằm vào tu sĩ kia, nhưng người chung quanh vẫn bị vạ lây cá trong chậu. Ai nha, không có ý tứ, lôi âm cổ quá cường đại, bất hảo nắm trong tay a. Vừa ở ngoài trang viên mặt tựu đánh giết ba người. Hiện tại hữu lau đi một người ý thức, thực sự là không có ý tứ. Đông Phương Hạo Nhân kỳ quái nói, trên mặt lại lộ vẻ vẻ trào phúng. Lau đi ý thức. Lẽ nào thật là lôi âm cổ? Mọi người biến sắc, không tự chủ được tựu cách xa Đông Phương Hạo Nhân giữ họ Mộ Dung Vũ hai người. Bởi vì Đông Phương Hạo Nhân nhiệm vụ này quan hệ, người của Đông Phương gia đều đối lôi âm cổ có hiểu biết, đều biết lôi âm cổ có thể lau đi một người ý thức. Nguyên bản bọn họ còn có chút bán tín bán nghi, nhưng bây giờ nhìn thấy tu sĩ kia hình dạng lúc tựu không khỏi bọn họ không tin. Hơn nữa Đông Phương hảo nhân còn nói cái gì? Khi hắn ngoài trang viên mặt sẽ giết ba người. Người này ăn gan báo. Dám đánh chết gia tộc đệ tử. Hơn nữa lại xóa sạch trừ đi một gia tộc đệ tử ý thức. Điều không phải cho là hắn thu hồi lôi âm cổ có thể không chút kiêng kỵ giết người ba. Người chung quanh đều dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Đông Phương hảo nhân. Ngược lại không phải là bọn họ thay này bị Đông Phương hảo nhân giết giữ lau đi ý thức nhân mà phẫn nộ, mà là bọn hắn đều không hiểu Đông Phương hảo nhân phế vật này dựa vào cái gì chiếm được lôi âm cổ. Mà không phải bọn họ. Phế vật có tư cách gì? Đây mới là bọn họ tức giận nguyên nhân. Đồng thời, người nhiều hơn trong mắt đều là lộ ra vẻ tham lam, rất rõ ràng mỗi một người đều muốn chiếm lấy lôi âm cổ a. Ta nhiệm vụ này toán hoàn thành không có. Đông Phương hảo nhân giơ lên thật cao lôi âm cổ đối trước quát mắng hắn cái kia nhiệm vụ đại điện đệ tử nói rằng. Người đệ tử kia đều nhanh cũng bị hách tiểu, sắc mặt tái nhợt nhìn Đông Phương hảo nhân trong mắt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Cái này, nhiệm vụ này cần nhiệm vụ đại điện người già tài có tư cách phán định ta đi mời người già lai. Đang nói hoàn không có rơi xuống, tên đệ tử này tự chạy trối chết. Hắn cũng không muốn bị lôi âm cổ bắn cho thượng một cái, nếu là không có ý thức, hết thảy đều biến thành phù vân. Ta có đáng sợ như vậy sao? Nhìn phía sau quầy nhiệm vụ đại điện đệ tử đi một tinh quang, Đông Phương hảo nhân quét người chung quanh liếc mắt, sau đó nhe răng cười. Hỗn đản này cho ngươi đắc sắc, để cho thì có ngươi khóc thời gian. Người chung quanh ở trong lòng đối Đông Phương hảo nhân chửi ầm lên. Cái này bọn họ vẫn xem thường phế vật, mặc dù cường đại rồi, bọn họ cũng vẫn như cũ khinh thường. Hơn nữa loáng thoáng trong lúc đó, trong lòng bọn họ càng bốc cháy lên lòng đố kỵ tới. Đông Phương hảo nhân, người già mời đến trên lầu đi. Lúc này, trước cái kia nhiệm vụ đại điện đệ tử chạy ra còn không có đi tới Đông Phương hảo nhân bên người cũng đã ngừng lại, đồng thời lớn tiếng nói. Đông Phương hảo nhân cũng không nói gì, sẽ hướng phía lầu 2 đi đến. Mà Mộ Dung Vũ tự nhiên là theo sát hắn lúc. Lầu 2 chỉ có thể cho phép một mình ngươi đi vào. Cái kia nhiệm vụ đại điện đệ tử thấy thế vội vã nói một câu. Ngươi nói cái gì? Đông Phương hảo nhân chừng đối phương liếc mắt, người đệ tử kia sắc mặt trắng nhợt, lúc này tựu lui về sau ra, khán cũng không nhìn Mộ Dung Vũ hai người. Cho rằng nhìn không thấy. Kinh qua thang lầu, Mộ Dung Vũ hai người rất nhanh liền thượng đi lên lầu hai. Lập tức, bọn họ liền tiến vào trong một cái phòng. Cho ta quỳ xuống. Hai người tài tiến vào phòng nửa bước, một quát lạnh thanh tựu từ phía trước truyền đến. Đồng thời, một vô cùng to lớn khí thế của càng như kinh đào hãi lãng nhất bàn cổn cổn mà đến, bao phủ ở Mộ Dung Vũ hai người. Và lờ tờ. Đóng ngoặc tròn nguyên sang thủ phát. U-ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1981. Uy hiếp. Đông Phương Hạo Nhân nhất thời cảm giác được một tứ nguyên tinh toàn bộ đặt ở trên lưng của hắn giống nhau. Lực lượng khổng lồ chiếu nghiêng xuống Đông Phương Hạo Nhân nhưng cảm giác dưới chân mềm nhũn, nhìn không được sẽ quỳ ngã xuống. Điều không phải hắn muốn quỳ xuống, mà là đối phương khí thế quá kinh khủng, căn bản cũng không cho Đông Phương Hạo Nhân chống lại. Cho người khác quỳ xuống, dù cho người này là tạo hóa cảnh cấp bậc vô cùng, đều là Đông Phương Hạo Nhân không muốn thấy một màn này. Bởi vậy, mắt nhìn mình sẽ khuất nhục té quỳ dưới đất, hắn không khỏi vừa sợ vừa giận. Thế nhưng vào lúc này, nhất cái bàn tay cũng khoát lên trên bả vai của hắn. Ở bàn tay to tiếp xúc được bả vai hắn đồng thời, nhất cổ lực lượng cường đại càng trong nháy mắt bao phủ hắn. Nhất thời Đông Phương Hạo Nhân nhưng cảm giác cả vật thể buông lỏng. Như tứ nguyên tinh giống nhau chấn áp tại trên người của hắn, áp lực thật lớn cũng là ở trong nháy mắt biến mất không thấy. Mộ Dung Vũ. Là Mộ Dung Vũ xuất thủ. Đông Phương Hạo Nhân trong lòng nhìn không được cảm kích, đối Mộ Dung Vũ nhất tái ra tay trợ giúp, hắn cũng không biết chính làm sao báo đáp. Nếu như hắn là nữ thì tốt rồi, hắn khả dĩ lấy thân báo đáp, bằng không hắn hoàn thật không biết nên báo đáp thế nào Mộ Dung Vũ. Vững như núi Thái Sơn. Sừng sững bất động. Di. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ hai người như cuồng phong giữa trung tâm núi lớn giống nhau sừng sững bất động. Trong phòng thả ra áp lực, hai người kia tựu không khỏi phát ra tiếng kinh dị. Lập tức, khi bọn hắn thấy rõ ràng Mộ Dung Vũ cảnh giới lúc, mặt của hai người sắc liền âm trầm xuống. Hai người các ngươi tiểu bối vì sao như vậy một gia giáo? Không hiểu được nhìn thấy gia tộc trưởng bối muốn quỳ xuống thỉnh an sao? Một giữ lại râu dài lão giả mặt âm trầm nhìn Mộ Dung Vũ hai người, đồng thời vô cùng to lớn khí thế càng cuồn cuộn mà đến, cần phải trấn áp Mộ Dung Vũ hai người. Chỉ là đáng tiếc là khí thế của hắn cường đại trở lại cũng chỉ là tạo hóa cảnh nhất giai. Mà Mộ Dung Vũ hiện tại mặc dù chỉ là vũ quang cảnh nhất giai cảnh, nhưng lại có tạo hóa cảnh nhất giai, thậm chí siêu việt nhất giai tạo hóa cảnh thực lực. Bởi vậy, đối phương khí thế căn bản là không làm gì được hắn. Ta chỉ biết là lạy trời quỳ xuống đất lạy phụ mẫu, ngươi chẳng qua là yểu thế hiếp người lão bất tử mà thôi. Dựa vào cái gì khiến ta quỳ xuống? Có tư cách gì tiếp thu ta quỳ xuống? Đông Phương Hạo Nhân lửa giận ngút trời trực tiếp mở miệng quát lớn. Quay về với chính nghĩa, từ hôm nay trở đi hắn tựu cùng cao tầng môn quyết liệt, vì sao còn muốn cho bọn hắn vẻ mặt. Hơn nữa bọn họ hoàn đều là cấp vẻ mặt không biết xấu hổ. Được rồi, hà tất cùng hai người bọn họ tiểu bối tính toán nhiều như vậy. Chúng ta chỉ cần nghiệm chứng lôi âm cổ đích thực giả đó là. Lúc này, một người lão đầu như vậy nhàn nhạt nói rằng, làm người tốt. Nhưng Mộ Dung Vũ cùng Đông Phương Hạo Nhân chưa từng cho hắn sắc mặt tốt. Nếu như lão gia hỏa này thực sự là tốt nhân tạo, đang lúc bọn hắn lúc tiến vào nên ngăn cản một người lão đầu đối với bọn họ tạo áp lực, thế nhưng cũng không có. Bởi vậy, giá hai lão đều là giống nhau, không là người tốt lành gì. Dâu dài lão giả mặt đen lại gật đầu, trên mặt có ta không nhịn được đem khí thế thu hồi lại. Vốn có hắn là tưởng trực tiếp trấn áp Đông Phương Hạo Nhân, chỉ là lại không nghĩ rằng khí thế của hắn cánh không cách nào làm gì được Mộ Dung Vũ. Đông Phương Hạo Nhân đúng không? Đem lôi âm cổ trình lên chúng ta nghiệm chứng một chút. Họ Đông Phương bằng vẻ mặt ôn hòa nói với Đông Phương Hạo Nhân. Chỉ là cùng hắn trong tưởng tượng Đông Phương Hạo Nhân nhất định sẽ một mực cung kính đã đem lôi âm cổ hiến đi lên, không giống với Đông Phương Hạo Nhân chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn, cũng không có đem lôi âm cổ giao cho hắn dấu hiệu. Ta không tin các ngươi. Lấy lôi âm cổ kinh khủng, ai biết ta có thể hay không mới đưa lôi âm cổ giao cho các ngươi tựu sát nhân đoạt bảo. Đông Phương bằng khẽ cau mày, có chút không vui nói. ngươi cái này tiểu bằng hữu cũng thật là. Hai chúng ta đều là nhiệm vụ đại điện người già, như thế nào hội mơ ước của ngươi bảo vật. Huống hồ, nhiệm vụ của ngươi vật phẩm vốn chính là muốn giao nhiệm vụ đại điện. Ta muốn tộc trưởng một hứa hẹn. Ta hoàn thành nhiệm vụ, ta chính là Đông Phương gia tộc đệ tử nòng cốt. Đồng thời, trong gia tộc cường giả một luân hồi kỳ trong vòng bất đắc dĩ bất luận cái gì hình thức ra tay với ta. Đông Phương Hạo Nhân nhàn nhạt nói rằng, một luân hồi thế kỷ đang lúc, lấy Đông Phương Hạo Nhân tư chất cùng trời phú, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, hắn tuyệt đối khả dĩ đột phá tới tạo hóa cảnh, thậm chí đạt được nửa bước đồng minh cảnh tình cảnh. Dâu dài lão giả, cũng chính là Đông Phương Khánh có chút không nhịn được phất tay một cái. Được rồi, của ngươi hai cái này yêu cầu, ta thay tộc trưởng cấp đáp ứng rồi. Mau mau đem lôi âm cổ giao lên. Ngươi là ai? Dựa vào cái gì có thể đại thế tộc trưởng lai nhận lời? Hơn nữa, ngươi có tư cách sao? Đông Phương Hạo Nhân trực tiếp mở miệng mắng. Đông Phương Khánh sắc mặt âm trầm không gì sánh được, hai mắt lóe ra đáng sợ sát khí. Đông Phương Hạo Nhân lần nữa chống đối hắn, miệt thị hắn, hơn nữa chuyện vừa rồi tình đã khiến hắn sinh ra mãnh liệt sát tâm. Ngươi tiểu tạp chủng này, ta đã nói không thể để cho tiểu tạp chủng này được một tấc lại muốn tiến một thước, ta ngày hôm nay trực tiếp giết hắn. Đông Phương Khánh đằng đằng sát khí quát lạnh một tiếng, bàn tay to lộ ra, nhô lên cao chụp vào Đông Phương Hạo Nhân, cần phải đem Đông Phương Hạo Nhân cấp chấn giết chết. Mộ Dung Vũ lắc đầu, một quyền tựu đánh ra. Đông Phương Khánh kỳ thực đã sớm nhìn Mộ Dung Vũ khó chịu. Nhìn thấy hắn lại dám ra tay chống lại, vì vậy liền quay lại công kích trực tiếp đánh giết hướng về phía Mộ Dung Vũ. Phanh! Điện quang thạch hỏa trong lúc đó, song phương công kích cũng đã ở trên hư không giữa trung tâm đánh vào một khối. Một tiếng như vải vóc bị xé rách thật lớn tiếng vang lúc Đông Phương Khánh bàn tay to trực tiếp tựu bị chấn bể. Mộ Dung Vũ bàn tay to cũng tiến nhanh thẳng tiến, ở Đông Phương Khánh vẫn không có phản ứng quá trước khi tới cũng đã đánh vào đầu của hắn trên. Nhất thời Đông Phương Khánh đầu giống như là một quả dưa hấu giống nhau bạo nát ra. Thậm chí, linh hồn của hắn cũng không kịp chạy trốn, bị Mộ Dung Vũ cho thuận tay cắn nát. Đông Phương Khánh, Đông Phương gia tộc nhiệm vụ đại điện cấp một người già bỏ mình. Ngươi! Ngươi dĩ nhiên giết Đông Phương Khánh. Đông Phương Bằng trơ mắt nhìn một màn này, hồi lâu sau hắn tài kinh hô lên. Không chỉ là hắn, liên ngươi cũng đều phải chết. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng tiến lên trước một bước, sẽ lần thứ hai xuất thủ đem Đông Phương Bằng cũng cho đánh chết. Nhưng vào lúc này, một như tiếng sấm vậy thanh âm đột nhiên ở phòng này lý vang lên. Dừng tay cho ta. Đồng thời, một cường tráng thân hình cao to trung niên nam tử cũng xuất hiện ở trong phòng. Tộc trưởng. Đông Phương Hạo Nhân trong lòng nghiêm nghị trong mắt cũng lộ ra lau một cái quả thí thần sắc. Nguyên lai, cái này nguyên bản cũng không phải của hắn ý tứ, mà là Mộ Dung Vũ cho hắn ra chủ ý. Chuyện này hắn nhất định phải đến tai Đông Phương gia tộc tộc trưởng nơi nào mới được. Mặc dù nói lôi âm cổ xuất hiện Đông Phương gia tộc trưởng nhất định sẽ bị kinh động. Nhưng kinh động cùng đứng ra là hai chuyện khác nhau. Nếu như đối phương không ra mặt Đông Phương Hạo Nhân sẽ nguy cơ trùng trùng. Đương nhiên cũng không phải thuyết Đông Phương gia tộc tộc trưởng đứng ra lúc Đông Phương Hạo Nhân sẽ không nguy hiểm. Bất quá chỉ là ở trùng trùng điệp điệp trong nguy cơ tìm được một đường sinh cơ mà thôi. Hai người các ngươi đến nhị sự đại điện tới. Đông Phương gia tộc tộc trưởng xuất hiện lúc chỉ là khẽ nhíu mày quét Mộ Dung Vũ hai người liếc mắt, sau đó liền biến mất. Hẳn là không có truy cứu đánh chết họ Đông Phương Khánh chuyện tình. Mộ Dung Vũ lại thì không cho là như vậy, Đông Phương Hạo Nhân lớn nhất nguy cơ ngay nhị sự trong đại điện. Vì vậy, hai người liền đi ra ly khai nhiệm vụ đại điện đi tới nghị sự trong đại điện. Hai người các ngươi tiểu bối thái bỏ qua, hẳn là muốn chúng ta những trưởng bối này ở chỗ này chờ các ngươi nửa ngày. Lúc này đây, ở Mộ Dung Vũ hai người bước vào nghị sự đại điện thời gian, cũng không có khí thế cường đại trấn áp nhiều bằng không, Mộ Dung Vũ là tuyệt đối chống lại đo không nổi, nhất định sẽ trước tiên chạy khỏi nơi này. Bất quá, hay là có người làm khó dễ. Trong đại điện, không có gì ngoài vừa xuất hiện Đông Phương gia tộc tộc trưởng ở ngoài, còn có nhiều như rừng mười mấy nhân. Toàn bộ đều là cao giai tạo hóa cảnh cấp bậc lão quái vật. Quả nhiên, những lão quái vật này đã sớm bị kinh động. Ta trước kia còn là quá ngây thơ rồi, cho rằng cầm lại Lôi Âm cổ sẽ bình yên vô sự. Đông Phương Hạo Nhân trong lòng nghĩ ngợi, đối Mộ Dung Vũ càng phát cảm kích. Tộc trưởng, nói vậy các ngươi cũng nhìn thấy trước chuyện xảy ra. Lôi Âm cổ ta đích xác mang về, hơn nữa cũng là chân tránh Lôi Âm cổ. Chỉ bất quá lúc đó không nghĩ qua là cùng Lôi Âm cổ nhận chủ, sở dĩ. Đông Phương Hạo Nhân trang làm ra một bộ ngượng ngùng thần sắc, đem Lôi Âm cổ đem ra. Một người cấp người già không kịp chờ đợi tựu đoạt mất, lập tức sắc mặt của hắn liền âm trầm xuống. Bởi vì hắn phát hiện Lôi Âm cổ đích xác bị nhận chủ. Những người khác, bao quát Đông Phương gia tộc tộc trưởng đều mắt lộ tinh quang nhìn Lôi Âm cổ, từng cái một hô hấp đều dồn dập. Cái này thế nhưng động minh cảnh cấp bậc nguyên khí A. So với bọn hắn nhưng là phải cường đại rồi một đại cảnh giới. Bất quá bị nhận chủ cũng không thể nói là. Lấy thực lực của hắn có thể dễ dàng lau đi Đông Phương Hạo Nhân bám vào ở Lôi Âm cổ trên lòng của thần khí. Đồng minh cảnh nguyên khí lại có thể lãng phí ở cái này vũ quang cảnh tiểu tử trên người à. Chỉ là, hắn còn không có chuẩn bị lau đi Đông Phương Hạo Nhân lòng của thần. Đông Phương Hạo Nhân thanh âm của liền truyền tới. Trưởng lão cẩn thận một chút, biệt nếm thử lau đi ta ở lại Lôi Âm cổ phía trên tâm thần. Trước đây thế nhưng Lôi Âm cổ chủ động nhận chủ ta, một ngày lòng thần bị lau đi, nó tựu sẽ trực tiếp bay đi. Dĩ các ngươi năng lực pha không cách nào chặn lại. Nghe vậy, cái kia cấp 7 trưởng lão trong lòng run lên, tay run một cái, càng thiếu chút nữa đem Lôi Âm cổ cấp ném ra ngoài. Đồng thời, những trưởng lão khác cùng với tộc trưởng mặt của đều là tối sầm. Bọn họ không biết Đông Phương Hạo Nhân nói có phải là sự thật hay không, thế nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất thật bị Đông Phương Hạo Nhân nói trúng rồi, như vậy cái này đồng minh cảnh cấp Lôi Âm cổ khác tựu cùng bọn chúng Đông Phương gia không có bất cứ quan hệ gì. Vì vậy, từng cái một đều là đản thương yêu không dứt. Có hay không như vậy, nhìn Đông Phương Hạo Nhân ký ức không là được. Một cấp 8 trưởng lão trong lòng đột nhiên hiện ra cái ý nghĩ này, sau một khắc sẽ đem Đông Phương Hạo Nhân giam cầm quá khứ trực tiếp cướp đoạt Đông Phương Hạo Nhân ký ức. Nhưng Đông Phương Hạo Nhân lần thứ hai nói chuyện. Ta biết các vị trưởng bối không tin đệ tử nói, bất quá các ngươi hết thảy có thể độc thủ ta ký ức, độc thủ ký ức lúc các ngươi tựu sẽ phát hiện đây hết thảy đều là thật. Bất quá ta ký ức cũng đã bị Lôi Âm cổ bảo vệ. Không biết các ngươi độc thủ ta ký ức thời gian, Lôi Âm cổ có thể hay không báo nổi, có lẽ ly khai ta. Ngạch! Đông Phương gia những cao cấp trưởng lão cùng các tộc trưởng là thực sự không có cách nào, duy nhất một cách có thể được con đường cũng bị phá hỏng. Làm sao bây giờ? Tự nhìn Lôi Âm cổ cách này đồng minh cảnh pháp bảo bị Đông Phương Hạo Nhân mang theo. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1982. Tạm thời thỏa hiệp. Trong khoảng thời gian ngắn, Đông Phương gia tộc những cao cấp trưởng lão cùng tộc trưởng đều do dự lên. Lôi Âm cổ cách này đồng minh cảnh siêu cấp nguyên khí đối với bọn họ lực hấp dẫn không thể nghi ngờ là to lớn. Nhưng bọn hắn cũng sợ đun sôi siêu cấp bay đi. Bọn họ tuy rằng không quá tin tưởng Đông Phương Hạo Nhân nói, thế nhưng thà rằng tín kỳ có không thể tin kỳ vô bằng không vạn nhất là thực sự làm sao bây giờ. Đến lúc đó Lôi Âm cổ bay đi, thì là bọn họ đánh chết Đông Phương Hạo Nhân cũng không làm nên chuyện gì. Như vậy, nếu như muốn lưu lại Lôi Âm cổ nói, như vậy thì chỉ có thể tiên vững bước Đông Phương Hạo Nhân, sau đó từ từ đổ chi. Đây cũng là không có biện pháp Lôi âm cổ ở Đông Phương Hảo Nhân trên người, bọn họ còn có cơ hội đem chi đoạt với tay cầm. Nếu là bay đi, lấy năng lực của bọn họ, lôi âm cổ tự cùng bọn chúng hoàn toàn không có quan hệ. Nghĩ thông suốt điểm này, Đông Phương gia tộc tộc trưởng đầu tiên là cười ha ha một tiếng, sau đó lớn tiếng nói. Đông Phương Hảo Nhân, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ này, vậy ngươi dĩ nhiên là tấn chức trở thành Đông Phương gia nội môn đệ tử. Hơn nữa từ ngay hôm đó rời khỏi, ngươi sẽ là Đông Phương gia trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Các loại tài nguyên bắt đầu hướng ngươi chút xuống. Nghe được tộc trưởng nói như vậy, ở đây cao cấp trưởng lão toàn bộ sườn sốt, nhưng rất nhanh từng cách một tựu kịp phản ứng. Lập tức, bọn họ không khỏi ở trong lòng âm thầm tán thưởng tộc trưởng của bọn họ anh minh, phản ứng đều không phải vậy khoái. Không sai, Đông Phương Hảo Nhân, từ giờ trở đi ngươi chính là chúng ta Đông Phương gia trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Lấy tư chất của ngươi trong khoảng thời gian ngắn đột phá tới tạo hóa cảnh sẽ không có vấn đề gì. Bất quá, lôi âm cổ sự tình trọng đại, ta mong muốn ngươi không nên tiết lộ ra ngoài đi ra ngoài. Bằng không đối ngươi đối với chúng ta Đông Phương gia đều không có chỗ tốt gì. Còn nữa, ngươi bây giờ cảnh giới quá thấp. Nếu như kế tục ở bên ngoài, dễ phát sinh ngoài ý muốn. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền rời đến Đông Phương gia đến, đang tu luyện tới tạo hóa cảnh trước tựu không muốn đi ra ngoài. Một người cấp trưởng lão nhìn Đông Phương Hảo Nhân, nhàn nhạt nói rằng. Đông Phương Hảo Nhân sắc mặt lạnh lẽo. Cái này cấp 7 trưởng lão nói biểu hiện ra xem ra là vì tốt cho hắn, vì hắn suy nghĩ. Nhưng trên thực tế cũng nhốt hắn. Chỉ cần Đông Phương Hảo Nhân không có ly khai Đông Phương gia, như vậy bọn họ liền có thể tùy thời quản chế được Đông Phương Hảo Nhân. Một ngày bọn họ nghĩ đến lấy đi lôi âm cổ phương pháp, như vậy bọn họ liền sẽ đồng thủ. Đông Phương Hảo Nhân cũng không phải ngu ngốc, lại có thể nghĩ không ra những. Bất quá bây giờ bởi vì cái thước gỗ ta vi thịt cá, hắn cũng chỉ có thể mặc cho người làm thịt. Chí ít Đông Phương gia cũng không có lập tức đồng thủ với hắn, không phải sao? Về phần sau đó, chỉ cần thực lực của hắn đề thăng, sợ những dối trá người vô sỉ sao? Lúc này Đông Phương Hảo Nhân tựu đáp ứng. Lập tức, những trưởng lão này môn hữu, hảo tâm quan tâm Đông Phương Hảo Nhân trên thực tế là đối Đông Phương Hảo Nhân làm ra nhiều phương diện hạn chế. Cuối, Mộ Dung Vũ hai người ly khai nghị sự đại điện. Lập tức liền vào ở Đông Phương gia đệ tử nòng cốt sắm một chỗ tuyệt hảo trong trang viên. Ngay tại lúc bọn họ vào ở lúc các loại tài nguyên đều bị Đông Phương gia đưa tới. Đan dược, nguyên khí cùng với thiên tài địa bảo chờ một chút, quả nhiên không hổ là Đông Phương gia trọng điểm bồi dưỡng, đệ tử. Nếu như nhất lúc mới bắt đầu có được những đãi ngộ nói Đông Phương Hảo Nhân thì là vô pháp thành tựu tạo hóa cảnh, nhưng đạt được nửa bước tạo hóa cảnh là hoàn toàn không có vấn đề. Đối với lần này Đông Phương Hảo Nhân cười lạnh toàn bộ nhận. Những thứ này đều là hắn ứng với nên có được, vốn chính là hắn. Chỉ là Đông Phương gia tộc càng là như vậy Đông Phương Hảo Nhân thì càng phản cảm. Đương nhiên, nếu như là người bình thường hoàn cho rằng Đông Phương gia muốn trọng điểm bồi dưỡng hắn. Nhưng những điều trích là đạn khói mà thôi. Mộ Dung Vũ, cảm ơn ngươi. Nếu như không là của ngươi nói, ta ngày hôm nay sợ là đã sớm nằm xuống thi thể. Lúc này Đông Phương Hảo Nhân tài thở dài một hơi, hướng Mộ Dung Vũ nói lời cảm tạ. Mộ Dung Vũ lắc đầu. Ngươi là bằng hữu của ta. Giúp ngươi là phải, không cần nói lời cảm tạ. Bất quá bây giờ bọn họ tạm thời thỏa hiệp, nhưng nếu là bị bọn họ phát hiện có lẽ nghĩ đến lấy đi lôi âm cổ phương pháp thời gian, sẽ là của ngươi tử kỳ. Hiện tại ngươi chẳng qua là tạm thời kéo dài ngươi tử vong thời gian mà thôi. Đông Phương Hảo Nhân sắc mặt âm trầm lắc đầu, hắn làm sao chẳng biết. Thực lực, còn là thực lực quá yếu. Nếu như ta có cao giai tạo hóa cảnh cấp bậc thực lực, bọn họ có thể nào làm gì ta? Đông Phương Hảo Nhân có chút không cam lòng nói rằng. Bọn hắn bây giờ ngay Đông Phương gia ở chỗ sâu trong, hơn nữa xung quanh còn có một chút tạo hóa cảnh cấp trưởng lão khác đang âm thầm giám thị. Bọn họ là tuyệt đối vô pháp ly khai Đông Phương gia. Cuộc sống như thế khiến Đông Phương Hạo Nhân hết sức khó chịu. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ muốn rời khỏi nói, người của Đông Phương gia cũng không để lại. Thế nhưng hắn biết Đông Phương Hạo Nhân là tuyệt đối sẽ không rời đi. Như vậy, Mộ Dung Vũ cũng là không có biện pháp gì, chỉ có thể thấy một đi một. Thời gian kế tiếp Lý, Mộ Dung Vũ hai người cũng không có ly khai trang viên. Mà Đông Phương Hạo Nhân còn lại là dùng Đông Phương gia cung cấp đan dược, thiên tài địa bảo bắt đầu tu luyện. Lúc này thật đúng là hậu tích bạc phát, ở trở về Đông Phương gia trước thực lực của hắn cũng đã đột phá tới vũ quang cảnh cấp 2. Mà tu luyện một tháng lúc cảnh giới của hắn lần thứ 2 đề thăng hai cái tiểu cảnh giới, nhất cử đạt tới vũ quang cảnh tứ giai. Nói cách khác, nửa tháng đề thăng một tiểu cảnh giới. Giá nếu là truyền đi thế tất hội kinh thiên động địa. Này nếu nói thiên tài ở Đông Phương Hạo Nhân trước mặt căn bản cũng không giá trị nhắc tới. Bất quá Đông Phương gia cho hắn tài nguyên cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Hắn đối Đông Phương gia một có bất kỳ hảo cảm. Bởi vậy không có tài nguyên lúc hắn liền lập tức hướng Đông Phương gia đưa ra cần nhiều tư nguyên hơn. Đông Phương gia không nói gì thêm, số lớn tài nguyên trực tiếp tự đưa tới. Đây cũng là không có biện pháp. Ai bảo để cho bọn họ mơ ước lôi âm cổ đây? Bọn hắn bây giờ đối Đông Phương Hạo Nhân là hữu cầu tất ứng. Đối với lần này Đông Phương Hạo Nhân cũng là yên tâm thoải mái hưởng dụng nguyên bản tự thuộc về hắn tài nguyên. Lại một tháng lúc Đông Phương Hạo Nhân cảnh giới đã đột phá tới vũ quang cảnh ngũ giai. Hai tháng đề thăng ba giờ cảnh giới, tốc độ này nhìn Mộ Dung Vũ đều ước ao không gì sánh được. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ hâm mộ là Đông Phương Hạo Nhân cảnh giới đột phá tốc độ, mà không phải của hắn thực lực. Trên thực tế, Đông Phương Hạo Nhân đột phá tới vũ quang cảnh ngũ giai lúc thực lực có trên diện rộng đề thăng. Hơn nữa lôi âm cổ, sợ là đủ để chống lại nửa bước tạo hóa cảnh, thậm chí tạo hóa cảnh nhất giai cường giả. Nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ của Mộ Dung Vũ. Tuy rằng Mộ Dung Vũ vẫn như cũ chỉ là vũ quang cảnh nhất giai cảnh giới, nhưng đủ để nháy mắt giết tế xuất lôi âm cổ Đông Phương Hạo Nhân. Ai? Mộ Dung Vũ có chút thở dài thở ngắn. Hai tháng này tới nay cảnh giới của hắn cơ hồ là trì trệ không tiến. Tuy rằng hắn cũng có đang tu luyện, thế nhưng không có lực lượng khổng lồ bị hắn luyện hóa thôn phệ. Hắn tốc độ tu luyện thật sự là quá chậm, chậm làm người ta giận sôi a. Đây cũng là bởi vì hắn ăn uống vô cùng lớn quan hệ. Ngay Mộ Dung Vũ thở dài thở ngắn, chuẩn bị nghĩ biện pháp đi tìm một ít khả dĩ thôn phệ lực lượng khổng lồ thời gian, Đông Phương Hạo Nhân cũng từ trong tu luyện đã tỉnh lại. Hậu tích bạc phát cũng chỉ có thể khiến hắn cấp tốc đột phá tới vũ quang cảnh ngũ giai. Phía sau cảnh giới muốn đột phá sẽ không có dễ dàng như vậy. Đông Phương Hạo Nhân, 10 ngày sau Tử Dương Đồng Thiên sắp sửa mở ra, có của ngươi một danh ngạch. Tối hậu 10 ngày, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Một hư vô mờ mịt thanh âm của đột nhiên bao phủ ở Đông Phương Hạo Nhân trang viên, đồng thời nhất cái ngọc giản cũng đột nhiên xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trước mặt hai người. Tử Dương Đồng Thiên. Đông Phương Hạo Nhân đầu tiên là cả kinh, tiếp theo đó là đại hỷ. Đồng thời, hắn thân thủ nhất sao, đã rồi đem ngọc giản cấp sao ở tại trong tay. Tử Dương Đồng Thiên sao? Mộ Dung Vũ hai mắt cũng bảo xả ra hai luồng gai mắt tinh mang. Đồng Thiên ý nghĩa có bảo vật, mới có thể gặp phải ẩn chứa lực lượng khổng lồ vật phẩm, tự ý nghĩa Mộ Dung Vũ cảnh giới có thể khả dĩ tăng lên. Đây là chuyện tốt a. Mộ Dung Vũ trong lòng vui mừng không gì sánh được, nghĩ người của Đông Phương gia thái biết làm người. Khi hắn buồn ngủ thời gian tự đưa tới gối đầu. Mộ Dung Vũ, 10 ngày sau, chúng ta cùng đi Tử Dương Đồng Thiên thám hiểm. Đông Phương Hạo Nhân cười ha ha một tiếng, đem ngọc giản đưa cho Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ nhận lấy, thần niệm lập tức dò xét đi vào. Trong ngọc giản cũng không có cái gì, chỉ là về Tử Dương Đồng ngày giới thiệu sơ lược cùng một ta phải chú ý hạng mục công việc. Tử Dương Đồng thiên ngay Đông Phương gia tộc phạm vi thế lực trong vòng, chính là Đông Phương gia nắm trong tay thần bí nhất, cường đại nhất Đồng thiên một trong. Chỉ có Đông Phương gia cốt lõi nhất đệ tử mới có tư cách tiến vào bên trong tu luyện. Cái này Tử Dương Đồng Thiên chắc là một đại thế giới, có thể là một cái cường giả ngã xuống lúc để lại đại thế giới. Đông Phương Hạo Nhân đột nhiên trầm giọng nói rằng, Tử Dương Đồng Thiên, nhưng thật ra là tương đương bí ẩn, Đông Phương gia tộc rất nhiều người căn bản một tư cách biết. Đông Phương Hạo Nhân bởi vì thân phận quan hệ đặc thù, rất sớm trước tựu từ phụ thân hắn trong miệng biết được. Bất quá! Khi đó bọn họ cũng chỉ là cho rằng Tử Dương Đồng Thiên chính là thái cổ thời gian một cách đại giáo mở Đồng Thiên. Thế nhưng đi ngang qua Lôi Âm Tuyệt Địa sự kiện lúc Đông Phương Hạo Nhân có mới thôi chắc một cách tuyệt thế cường giả đại thế giới. Bởi vì Tử Dương Đồng Thiên lý mặt có thể so với tứ nguyên tinh bên trong không chỉ có tạo hóa cảnh cấp thú sử khác còn có số lớn các loại thiên tài địa bảo cùng kỳ bảo vật của hắn. Dĩ vãng, người của Đông Phương gia tiến nhập Tử Dương Đồng Thiên quả thực hay đi vào bên trong tu luyện cùng với thu hoạch bảo vật. Chính là bởi vì như vậy Đông Phương Hạo Nhân tài mới biết hắn đem muốn đi vào Tử Dương Đồng Phủ tin tức này lúc hội có vẻ hưng phấn như vậy. Tử Dương Đồng Thiên có lẽ là tốt Đồng Thiên đối người khác mà nói là tống bảo cơ hội, nhưng đối với ngươi mà nói có thể hay toi mạng cơ hội. Mộ Dung Vũ đột nhiên lãnh cười nói. Giống như là nhất chậu nước lạnh chiếu đầu lâm ở Đông Phương Hạo Nhân trên đầu giống nhau, khiến hắn trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Đúng vậy, tuy rằng tộc trưởng bọn họ thuyết Đông Phương Hạo Nhân là Đông Phương gia trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, thế nhưng người nào sẽ tin tưởng đây? Nếu không là thật là trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, như vậy Đông Phương Hạo Nhân tại sao có thể có tư cách tiến vào Tử Dương Đồng Thiên? Nhưng bây giờ hắn tựu có tư cách tiến vào. Đây nhất định là một cái âm mưu, một nhằm vào Đông Phương Hạo Nhân âm mưu. Ba tháng cũng đủ Đông Phương gia những người đó nghĩ ra đối phó Đông Phương Hạo Nhân biện pháp. Hiển nhiên, bọn họ lựa chọn ở Tử Dương Đồng Thiên đồng thủ. Tử Dương Đồng Thiên có thể là Đông Phương Hạo Nhân nơi táng thân. Thì là ta cử tuyệt không đi, bọn họ cũng sẽ có biện pháp khiến ta tiến nhập Tử Dương Đồng Thiên giữa trung tâm. Nếu bọn họ muốn ta chết, vậy phóng ngựa đến đây đi. Chỉ là Mộ Dung Vũ ngươi lúc này đây cũng không cần theo ta tiến vào. Đông Phương Hạo Nhân quyết định xuống tới, đằng đằng sát khí nói rằng. Và lờ tờ. Đóng ngoặc tròn. U ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1983. Tiến nhập Tử Dương Đồng Thiên. Tử Dương Đồng Thiên ngoại mặt. Vô số Đông Phương gia tộc đệ tử nòng cốt thành nhóm thành tốt đứng ở một khối. Khi nhìn thấy Mộ Dung Vũ cùng Đông Phương Hạo Nhân chậm rãi đi tới thời gian, từng cái một đều là dùng lạnh lùng ánh mắt khinh thường nhìn lại. Từng cái một trên mặt đều là lộ ra nồng nặc vẻ miệt thị. Đông Phương Hạo Nhân cường thế hoàn thành nhiệm vụ thành trụ cột đệ tử nòng cốt tin tức tạo đang lúc bọn hắn ở giữa truyền lái tới. Nếu như là người bình thường, đối Đông Phương Hạo Nhân hoàn thành nhiệm vụ chắc là cảm giác được thập phần kính phục mới là. Nhưng không biết vì sao, bọn họ mỗi người đối Đông Phương Hạo Nhân cảm giác được kính phục tương phản cũng càng phát ra chẳng đáng Đông Phương Hạo Nhân. Một ít người càng cảm giác được Đông Phương Hạo Nhân loại phế vật này cũng cùng bọn chúng giống nhau là Đông Phương gia đệ tử nòng cốt, để cho bọn họ cảm giác được nhục nhã. Cùng Đông Phương Hạo Nhân đứng ở một khối hay nhục nhã. Mộ Dung Vũ cùng Đông Phương Hạo Nhân đều sớm tựu đã thành thói quen ánh mắt của những người này, bởi vậy, đối loại tràng diện này bọn họ cũng là mặt vô đổi màu, những người này căn bản sẽ không ảnh hưởng đến tâm tình của bọn họ. Trên thực tế, bọn họ chẳng đáng Đông Phương Hạo Nhân hai người, Mộ Dung Vũ hai người càng chẳng đáng bọn họ. Bất luận là tư chất thiên phú còn là tiềm lực, những người này đâu bị được với Đông Phương Hạo Nhân. Chớ nói chi là Mộ Dung Vũ. Đông Phương Hạo Nhân không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đuổi kịp thời cơ tốt, thế nào? Tựu dẫn theo một vũ quang cảnh nhất giai phế vật. Thực sự là nhân dĩ quần phân, ngươi phế vật như vậy cũng chỉ có thể mang cho đồng thời phế vật chính là thủ hạ. Một đệ tử nòng cốt đã đi tới, vẻ mặt khinh thường trào phúng nổi lên Đông Phương Hạo Nhân tới. Mỗi một lần Tử Dương Động ngày mở ra đều là chỉ có Đông Phương gia đệ tử nòng cốt có tư cách đi vào. Bất quá, mỗi một đệ tử nòng cốt đều có thể mang cho một người đi vào. Chính là bởi vì như vậy, Mộ Dung Vũ tài quang minh tránh đại theo Đông Phương Hạo Nhân đã đi tới, bằng không hắn sẽ nghĩ biện pháp khác. Đối với người châm chọc khiêu khích, Đông Phương Hạo Nhân căn bản không có phản ứng hứng thú, trực tiếp đứng tại chỗ nhắm mắt nghỉ ngơi lên. Mà Mộ Dung Vũ còn lại là nhiều hứng thú nhìn người, ánh mắt giống như là nhìn một bay loạn chó điên như nhau. Không sai, người này hay một chó điên. Nhìn thấy Đông Phương Hạo Nhân không để ý chính, mà Mộ Dung Vũ rồi lại khán kẻ ngu si như nhau nhìn mình, người hết sức phẫn nộ. Nhưng hắn có thể làm sao? Đối phương đều không để ý tới hắn, hắn còn có thể làm cái gì? Tiểu tặc, mấy ngày trước nhà ta đã đánh mất nhất vài thứ, lúc đó ta tự hoài nghi là ngươi. Ngày hôm nay hoàn nhìn ngươi trốn nơi nào? Người nhìn Mộ Dung Vũ, mấy hơi thở lúc hắn đột nhiên kêu lớn lên. Đồng thời càng lộ ra bàn tay to ôm đồm hướng Mộ Dung Vũ. Đây là cỡ nào vụng về mượn cớ a? Người chung quanh cũng không nhịn được ở trong lòng hèn mọn cái tên kia. Giá nếu như cỡ nào vô sỉ tài nghĩ đến ra lấy cớ này lai. Cút! Mộ Dung Vũ hai mắt xẹt qua lau một cái hàn mang, trong lòng càng nổ bắn ra ra sát cơ mãnh liệt. Đồng thời, hắn đã một cước tựu đá ra ngoài. Phanh, một tiếng, người căn bản không có thời gian phản ứng cũng đã bị Mộ Dung Vũ một cước đá vào bụng. Sau đó trực tiếp đã bị thích bay ra ngoài. Người nơi này không có gì ngoài Đông Phương gia những trưởng lão đó ở ngoài, người khác cũng không có bị Mộ Dung Vũ không coi vào đâu. Nếu không phải chu vi còn có Đông Phương gia trưởng lão tỏa chấn, Mộ Dung Vũ đã sớm một cước na na nhân đá tới chết. Đối với mình tìm đến người chết, Mộ Dung Vũ cho tới bây giờ cũng sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Tốt thực lực cường đại. Thấy thế, người chung quanh hai mắt con ngươi đều chợt co rụt lại, từng cái một ánh mắt đều nhìn về Mộ Dung Vũ. Tuy rằng cái kia bị đá bay ra ngoài nhân chỉ là cấp 2 vũ quang cảnh, nhưng Mộ Dung Vũ nhưng chỉ là nhất giai vũ quang cảnh a. Vũ quang cảnh nhất giai đã đem cấp 2 vũ quang cảnh đá bay ra ngoài. Nếu không phải bọn họ chính mắt thấy, bọn họ căn bản sẽ không tin tưởng. Hơn nữa, mặc dù bọn họ chính mắt thấy cũng không có mấy người tin tưởng. Ngươi muốn chết? Bởi vì Mộ Dung Vũ dưới chân lưu tình duyên cớ, người kia chỉ là bị thích bay ra ngoài, hơi cảm đau đớn mà thôi, cũng không có thụ thương. Chỉ là nội tâm hắn cũng hết sức thụ thương. Bởi vậy, hắn ổn định thân hình lúc, liền giữ tợn chứ biểu tình, vọt tới. Chỉ là, hắn vẫn xông lại. Một chân to lần thứ hai đưa hắn cấp thích bay ra ngoài. Hơn nữa lúc này đây bị Mộ Dung Vũ muốn áp hơn nhiều, trực tiếp đã đem lúc này đá bên thân thể đều bạo nát ra. Lúc này đây ra chân chính là Đông Phương Hạo Nhân. Một cước đá bể đối phương bên thân thể lúc Đông Phương Hạo Nhân đã bước ra một bước trực tiếp xông tới. Chân to lần thứ hai bước ra. Răng rắc. Nhất thanh muộn hưởng lúc Đông Phương Hạo Nhân một cước tựu hung hăng giẫm nát trên mặt của đối phương, trực tiếp đem mặt của đối phương tấp thải bảo. Thậm chí, đối phương cả người đều bị đạp phải dưới nền đất ở chỗ sâu trong. Phế vật, ngươi là muốn chết. Đông Phương Hạo Nhân lạnh giọng nói rằng, nói chuyện đồng thời còn cố sức đạp thải đầu của đối phương. Đau đối phương kêu lên thảm thiết. Người chung quanh đều trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Đông Phương Hạo Nhân phế vật đại danh đã sớm ở Đông Phương gia tộc truyền ra, bọn hắn cũng đều thói quen Đông Phương Hạo Nhân đả không hoàn thủ mà không nói lại. Đông Phương Hạo Nhân đột nhiên mãnh liệt như vậy, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn hoàn vô pháp phản ứng kịp. Có một số việc khả nhất bất khả nhị, bằng không ta không ngại giết một người vui đùa một chút. Đông Phương Hạo Nhân nhàn nhạt nói rằng, lập tức liền lui trở lại. Tiểu tử càng ngày càng dài vào a, dĩ nhiên hiểu uy hiếp. Mộ Dung Vũ cười truyền âm nói với Đông Phương Hạo Nhân. Là dạy ngươi có công. Đông Phương Hạo Nhân cười ha ha một tiếng. Lúc này đây xuất thủ, mục đích của hắn chính là muốn kinh sợ những đệ tử nòng cốt. Từ giờ trở đi, hắn sẽ Đông Phương ra bày ra hắn thủ đoạn độc ác một mặt, bằng không sau đó thế nào nắm trong tay Đông Phương ra. Mà những đệ tử nòng cốt, sẽ là hắn nắm trong tay Đông Phương ra sau gia tộc chủ cột vững vàng. Bất quá muốn thu phục những người này chỉ dựa vào hôm nay là không đủ. Nhưng ngày hôm nay chỉ là hết thảy bắt đầu mà thôi. Tiểu tử này càng ngày càng cuồng vọng. Xa xa Đông Phương ra mấy người trưởng lão chính nhìn bên này, có một trưởng lão sắc mặt âm trầm, vẻ mặt khó chịu nói rằng. Vốn có, bọn họ tự thập phần không thích Đông Phương Hạo Nhân, mà bây giờ tự nhiên là càng xem càng không thích. Hơn nữa ở trong mắt bọn hắn, Đông Phương Hạo Nhân còn có loại thị cưng chiều mà kiêu hình dạng, tự nhiên để cho bọn họ càng phát ra không thích. Hắc hắc, để hắn tái uy phong, một ngày tiến nhập Tử Dương Đồng Thiên, hắn cũng không cần nghĩ đi ra. Một ngày thủ đi Lôi Âm Cổ, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một người trưởng lão đạm mạc quét Đông Phương Hạo Nhân liếc mắt, lạnh giọng nói rằng. Bởi vì Đông Phương Hạo Nhân cường thế xuất thủ, thời gian kế tiếp lý tái không ai dám trêu chọc bọn hắn. Cảnh giới thấp không dám ra thủ, pha đụng phải cùng trước người nọ kết quả giống nhau. Mà cảnh giới cao nhân còn lại là chẳng đáng xuất thủ. Rất nhanh, liền đến Tử Dương Đồng Thiên mở ra một ngày kia. Đông Phương gia tộc từng cách một đệ tử nòng cốt không ngừng bị truyền tống đi vào. Mộ Dung Vũ cùng Đông Phương Hạo Nhân là tối hậu hai người đi vào. H.T.T.B. Trai em cu a tu. Nè xuyệt trái. Bá. Ngay Mộ Dung Vũ bước trên truyền tống trận trong nháy mắt, hắn cảm giác được mấy đạo vô cùng cường đại âm lãnh thần niệm từ viễn không quét tới, trực tiếp từ trên người hắn đảo qua một cái. Mộ Dung Vũ trong lòng cười nhạt không ngớt, những thần niệm càng xác nhận hắn suy đoán. Ở Tử Dương Đồng Thiên giữa trung tâm, nếu như những người này cảm xuất thủ, hắn không ngại đại khai sát giới. Vừa lúc ma dược đằng cần máu huyết lai đột phá cảnh giới. Đây là một cách tương đương với tứ nguyên tinh cấp bậc đại thế giới, bên trong có tạo hóa cảnh cấp thú dự khác. Tiến vào Tử Dương Đồng ngày sau, Mộ Dung Vũ trong đầu liền nổi lên Tử Dương Đồng ngày một ít giới thiệu. Cơ hồ là cách mỗi 1.000 năm, Tử Dương Đồng Thiên Đô hội mở ra một lần. Hơn nữa nhập khẩu là cố định, bởi vậy, nhập khẩu phụ cận khẳng định không có bảo vật gì. Đông Phương gia các đệ tử trọng yếu rất rõ ràng đều tương đương có kinh nghiệm, sau khi đi vào mỗi một người đều cấp tốc bay lên trời, hướng phía tiền phương liền bay vút quá khứ. Mộ Dung Vũ cùng Đông Phương Hạo Nhân cũng cấp tốc bay vút về phía trước phương. Chỉ là một hồi lúc, Mộ Dung Vũ hai người liền ngừng lại. Bởi vì bọn họ phía theo mấy cái đuôi. Mười mấy người chia làm mấy đợt rất xa treo bọn họ. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ hai người ngừng lại, những người đó cũng ngừng lại. Sau đó làm bộ như không có chuyện gì xảy ra ở chung quanh tìm kiếm nổi lên bảo vật lai. A. Đột nhiên, một tu sĩ chợt thảm kêu lên. Hắn người chung quanh kinh hãi theo tiếng nhìn sang, lại vừa lúc nhìn thấy một dây đem người kia cấp đâm lạnh thấu tim. Đồng thời, tu sĩ kia tiên huyết chính như nước lũ giống nhau bị cái kia dây cấp cắn nuốt. Chỉ là nháy mắt đang lúc thời gian, người kia đã bị thôn phệ trở thành nhân kiền chết không thể chết lại. Nhìn thấy một màn này, người chung quanh đều bị lại càng hoảng sợ. Mà có chút phản ứng mau, người đã quay cái kia dây tựu triển khai công kích. Nhưng đang lúc bọn hắn cần phải công kích đồng thời, dưới chân bọn họ đại địa nhưng cũng tuôn ra số lớn dây. A a a. Từng cái một tu sĩ căn bản phản ứng không kịp nữa cũng đã bị này dây hoặc là đâm lạnh thấu tim, hay hoặc giả là trực tiếp siết chết. Cuối không được thập thời gian mấy hơi thở, truy tung Mộ Dung Vũ mười mấy người toàn bộ đều dây cấp giết chết. Giết bọn hắn tự nhiên liền là ma dược đằng. Đến rồi Tử Dương Đồng Thiên, Mộ Dung Vũ không còn có bất kỳ cố kỵ nào, bắt đầu rồi đại khai sát giới. Đối với lần này, Đông Phương Hạo Nhân tự nhiên cũng là không có điều gì dị nghị. Tuy rằng những người này sau đó có thể đều là Đông Phương gia trụ cột vững vàng, nhưng Đông Phương gia nhiều đệ tử như vậy cũng không kém những người này. Đáng tiếc, nếu như những người này là tạo hóa cảnh nói đối Mộ Dung Vũ tác dụng tựu lớn. Bây giờ căn bản không có gì dùng, có chút ít còn hơn không ba. Thấy ma dược đằng hầu như không thay đổi hóa, Mộ Dung Vũ có chút đáng tiếc lắc đầu. Tên tiểu hỗn đàn này. Đang âm thầm chú ý Mộ Dung Vũ hai người Đông Phương gia những trưởng lão đó môn từng cái một tất cả đều là cắn răng nghiến lợi đứng lên, hận không thể lập tức xuất thủ đập chết Mộ Dung Vũ. Nhưng cuối bọn họ vẫn là nhịn được. Đem bọn họ dẫn hướng Tử Dương Đồng Thiên ở chỗ sâu trong đồng thời, khiến những thứ ngu xuẩn kia rời xa Đông Phương Hạo Nhân, nếu không muốn chết. Một trưởng lão tức giận nói rằng, cũng không biết bọn họ dùng biện pháp gì thời gian kế tiếp lý, Mộ Dung Vũ hai người hẳn là không ngừng mà hướng phía Tử Dương Đồng ngày ở chỗ sâu trong đi đến từ từ đến gần rồi Đông Phương ra chờ người sớm bố trí xong trong bẫy dập mặt. Ở trên đường, Mộ Dung Vũ hai người thỉnh thoảng hội thu hoạch được một ít điều không phải quá chân quý thiên tài địa bảo. Thế nhưng không nữa gặp phải bất kỳ một cái nào Đông Phương gia đệ tử nòng cốt, thậm chí ngay cả tương đối cường đại mãnh thú đều chưa bao giờ gặp. Hình như bọn họ đều bị bởi vì khu trừ giống nhau. Mà Mộ Dung Vũ hai người còn lại là lần đầu tiên tiến nhập Tử Dương Đồng Thiên, căn bản không có bất kỳ kinh nghiệm. Bởi vậy, một đường chưa từng có bất kỳ phát hiện. U ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1984. Bảy dập. Mộ Dung Vũ, ta cuối cùng cảm giác được nơi này có điểm kỳ quái, không biết ngươi nhưng có cảm giác được. Hơn nữa, ngươi có hay không nghĩ tựa hồ âm thầm vẫn luôn có người ở nhìn ta chằm chằm cửa. Một bên trong sơn cốc, Đông Phương Hạo Nhân dừng lại, quay đầu nhìn Mộ Dung Vũ, vẻ mặt nghi hoặc. Mộ Dung Vũ gật đầu, có điểm im lặng nói rằng: Chúng ta bây giờ đã tiến nhập một trận pháp bên trong, ngươi cũng biết quá muộn giác ngộ. Đông Phương gia ngày gần đây sẽ đối với ngươi đồng thủ, đang âm thầm nhìn ta chằm chằm cửa điều không phải rất bình thường sao? Trận pháp. Đông Phương Hạo Nhân sắc mặt đột nhiên tựu thay đổi. Lẽ nào bọn họ lại ở chỗ này đối với chúng ta đồng thủ? Mộ Dung Vũ chỉ là lắc đầu, trên thực tế, hắn khi tiến vào trận pháp này trong nháy mắt cũng đã biết nơi này là một trận pháp. Bất quá, hắn không biết trận pháp này là vốn là tồn tại còn là người của Đông Phương gia bố trí tới. Bởi vậy, hắn cũng không dễ phán đoán người của Đông Phương gia có hay không phải ở chỗ này đối với bọn họ đồng thủ. Chỉ là, nếu là người của Đông Phương gia thực sự là dám ở chỗ này đồng thủ, vậy sẽ phải tính sai. Ha ha! Tiểu súc sinh hoàn thật thông minh, chúng ta xác thực phải ở chỗ này đối với các ngươi đồng thủ. Đông Phương Hạo Nhân lời của hoàn không có rơi xuống, một như tiếng sấm vậy thanh âm tựu cuồn cuộn mà đến đánh Đông Phương Hạo Nhân khí huyết táo bạo. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ hai người càng đã gặp được hơn 10 nói thân hình từ viễn phương cấp tốc bay vút mà đến, cuối đều dừng ở bên ngoài sơn cốc. Đông Phương Hạo Nhân sắc mặt hơi đổi một chút. Các ngươi dám ra tay với ta? Chẳng lẽ không sợ lôi âm cổ bay mất sao? Lôi âm cổ bay mất, đây là Đông Phương Hạo Nhân dùng để uy hiếp Đông Phương gia, để cho bọn họ không dám đồng thủ với hắn, duy nhất để cho bọn họ cố kỵ địa phương. Nếu là bọn họ không có cố kỵ chút này, Đông Phương Hạo Nhân tựu nguy hiểm. Ha ha! Tiểu súc sinh, tuy rằng chúng ta không biết ngươi nói chân giả, nhưng mặc dù ngươi nói là sự thật, ở chỗ này ngươi nhưng thật ra khiến lôi âm cổ bay đi cho ta xem. Một bát cấp trưởng lão ha ha phá lên cười, có vẻ định liệu trước hình dạng. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ trong lòng khẽ động, tựa hồ phát hiện cái gì, nhưng bây giờ trận pháp vẫn khởi động, hắn vẫn có phát hiện. Biết ở đây là địa phương nào sao? Tựa hồ nghĩ Lôi Âm Cổ sẽ đổi chủ, những người này đều hết sức vui vẻ, dĩ nhiên cấp Mộ Dung Vũ hai người giải thích đứng lên. Tử Dương Đồng Thiên chính là thái cổ một cường giả ngã xuống lúc lưu lại đại thế giới. Biết cái gì là đại thế giới sao? Đồng minh cảnh cường giả cũng chỉ có thể sáng tạo tiểu thế giới mà thôi. Nói cách khác, Tử Dương Đồng Thiên chính là một vượt qua đồng minh cảnh vô cùng. Lưu lại thế giới. Mà trận pháp này chính là khống chế toàn bộ Tử Dương Đồng ngày trận pháp. Ở chỗ này, mặc dù Lôi Âm Cổ là đồng minh cảnh nguyên khí cũng vô pháp giải trận pháp cấm tham chính. Đông Phương Hạo Nhân sắc mặt hơi đổi một chút, nếu thật sự là như thế nói, vậy hôm nay bọn họ ngay sở khó chạy thoát. Bất quá, khi thấy hai bên trái phải vẻ mặt bình thản sắc mặt Mộ Dung Vũ thời gian, tim của hắn tự bình tĩnh lại. Không biết vì sao Đông Phương Hạo Nhân có thể cảm giác được, chỉ cần có Mộ Dung Vũ ở, hết thảy đều không cần lo lắng. Mỗi được thời khắc mấu chốt, Mộ Dung Vũ luôn có thể cú sáng tạo kỳ tích. Đừng nói nhảm nói như vậy, trực tiếp khởi động trận pháp, cấm tham chính bọn họ. Một bát cấp trưởng lão không nhịn được nói. Những trưởng lão khác cũng đều gật đầu, bắt đầu đồng thời đồng thủ. Mười mấy cao cấp trưởng lão đồng thời xuất thủ, mỗi một người đều đánh ra vô cùng cường đại lực lượng, dựa theo một loại đặc biệt quý tích nhất tề âm đến rồi Mộ Dung Vũ hai người chỗ ở trong sơn cốc. Mộ Dung Vũ hai người thậm chí còn không có phản ứng nhiều, cái kia sơn cốc cũng đã bạo phát ra tận trời quang mang. Ngũ thải tân phân quang mang trực tiếp đã đem toàn bộ sơn cốc cấp bao phủ lại. Sau một khắc, Mộ Dung Vũ cùng Đông Phương Hạo Nhân hai người liền phát hiện bọn họ đâu còn đang bên trong sơn cốc, phân minh tựu xuất hiện ở một không rõ bên trong không gian. Trận pháp bên trong không gian. Cùng lúc đó, một vô cùng mãnh liệt áp lực từ bốn phương tám hướng do như thủy triều giống nhau đánh sâu vào nhiều. Chỉ là nhất luôn phiên công kích, Đông Phương Hạo Nhân đã bị đánh khí huyết sôi trào lên. Thậm chí, Mộ Dung Vũ càng phát hiện nơi này không gian đều bị cầm giữ. Đồng thời, một lực lượng vô danh càng không ngừng tác dụng ở trên người của bọn họ, bắt đầu áp chế bọn họ cảnh giới. Dựa theo bộ dáng như vậy phát triển tiếp nói, hai người bọn họ cuối cũng phải tao ương ở chỗ này. Hơn nữa Mộ Dung Vũ mặc dù là không hãi sợ trận pháp, đó là đang không có gây ra trận pháp dưới tình huống. Một ngày trận pháp uy năng bị gây ra, hắn vẫn bị đánh giết rơi. Mà trận pháp này hẳn là khống chế Tử Dương Đồng ngày trận pháp, mà Tử Dương Đồng Thiên chính là vượt qua đồng minh cảnh vô thượng tồn tại mở. Như vậy trận pháp khả dĩ dễ dàng giết chết rơi chỉ là vũ quang cảnh nhất sai Mộ Dung Vũ. Vì vậy, Mộ Dung Vũ liền nắm lên Đông Phương Hạo Nhân triển khai tốc độ hướng phía tiền phương liền nhanh chóng bay vút đi. Tuy rằng bọn họ hiện tại ở trận pháp bên trong không gian, nhưng trên thực tế hay là đang vốn là trong sơn cốc, chỉ là bị trận pháp che mắt mà nhìn không thấy mà thôi. Lúc này trận pháp uy năng càng ngày càng kinh khủng, áp lực càng điên cuồng tăng vọt. Đây tuyệt đối khả dĩ mài tử Mộ Dung Vũ hai người. Mà chỉ cần bọn họ chết lúc, Lôi Âm Cổ sẽ xuất hiện tiện đà bị cấm tham chính mà vô pháp chạy khỏi nơi này. Chỉ là Đông Phương gia tộc người của thực sự khả dĩ khống chế trận pháp này sao? Mộ Dung Vũ trong lòng hiện lên sự nghi ngờ này. Đồng thời, một to gan tìm cách càng di động hiện tại hắn trong đầu. Bất quá, những chỉ là linh quang lóe lên gì đó, Mộ Dung Vũ cũng một có nhiều hơn để ý tới. Hắn hiện tại đầu tiên muốn làm được chính là muốn lao ra trận pháp này. Chân đạp, binh tự quyết. Mộ Dung Vũ tốc độ như vội vàng ở trên hư không giữa trung tâm xuyên qua. Vốn có trận pháp này không gian là đã bị cầm giữ, nhưng người nào khiến Mộ Dung Vũ trời sinh sẽ không sợ trận pháp cấm tham chính ni. Bởi vậy trận pháp căn bản là khốn không được hắn, hắn như nhàn đình tín bộ giống nhau cấp tốc xuyên qua. Ba, một tiếng, Mộ Dung Vũ trực tiếp thoát khỏi trận pháp, xuất hiện ở trận pháp ở ngoài. Giá tình huống gì? Thấy Mộ Dung Vũ trực tiếp vọt ra, Đông Phương gia này cao cấp trưởng lão mỗi một người đều trong gió lăng loạn. Mộ Dung Vũ cái này tiểu tu sĩ là như thế nào đi ra? hiểu ra bọn họ trước cũng đã nếm thử qua, mặc dù là bọn họ tiến vào cũng khó mà đi ra, thậm chí có những người này trực tiếp đã bị cầm giữ. Điều này thật sự là làm cho khó có thể tiếp thu. Mà canh để cho bọn họ cảm giác được khó có thể tiếp nhận là, Mộ Dung Vũ xuất hiện lúc liền thân hình thoát một cái, tiện đà liền biến mất không thấy. Mặc dù bọn họ thần niệm đem phủ cận thiên địa đều bao phủ, chưa từng có bất kỳ phát hiện. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ lúc này đã lần nữa tiến vào đến rồi trận pháp bên trong. Đương nhiên, lúc này đây hắn đã đem Đông Phương Hạo Nhân cấp nhét vào đến rồi Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm. Đồng thời, hắn cũng là ở Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm lần thứ hai đi vào trận pháp bên trong. Bởi vì không gian bị giam cầm duyên cớ, Mộ Dung Vũ vô pháp ở trận pháp bên trong liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư. Mà rời đi trận pháp thời gian, Mộ Dung Vũ hoàn xuất hiện một lớn mật tìm cách, nếu trận pháp này khả dĩ khống chế toàn bộ Tử Dương Đồng Thiên, như vậy hắn có được hay không đã khống chế trận pháp này, sau đó đoạt lấy Đông Phương gia quyền khống chế, tiện đà khống chế toàn bộ Tử Dương Đồng Thiên. Đối với lần này, Mộ Dung Vũ có vẻ tương đối một cách tự tin. Hắn tin tưởng mình trận pháp tạo nghệ. Hơn nữa, mặc dù hắn không được, điều không phải còn có Hà Đồ cái này nghịch thiên tồn tại sao? Lúc này đối với trận pháp lý giải quả thực có thể nói là trước không có người sau cũng không có người. Hầu như rất nhiều vô giải trận pháp bị hắn nhìn thoáng qua, sau đó trên cơ bản có thể phá giải. Hà Đồ Lạc Thư biến ảo trở thành một nhìn không thấy lốm đốm phiêu phù ở trận pháp trong hư không cùng những thứ khác số lớn lốm đốm nước chảy bèo trôi chứ. Mà Mộ Dung Vũ còn lại là đã phân hóa ra một tia thần niệm cùng nơi này trận pháp tiếp xúc đến một khối. Rất nhanh, Mộ Dung Vũ liền có phát hiện. Nơi này trận pháp ngược lại không phải là rất phức tạp, nhưng lại tương đối giản đơn. Không có bao lâu, một về trận pháp này, về Tử Dương Động ngày mô hình cũng đã ở trong đầu hắn rõ ràng bày biện ra lai. Đây là một cái lớn vô cùng viên cầu. Viên cầu bên ngoài chính là từng cái như mạng nhện vậy sợi tơ. Chính thì những sợi tơ tương hỗ liên kết ở một khối cấu tạo ra được cái này to lớn viên cầu. Những sợi tơ giống như là sâu giống nhau trải rộng toàn bộ viên cầu, phân bộ ở viên cầu mỗi khắp ngõ ngách. Những sợi tơ đó là Mộ Dung Vũ chỗ ở trận pháp. Ở viên cầu trung ương cũng có một lớn vô cùng tinh thể. Viên cầu phía ngoài sở hữu sợi tơ một đoạn đều liên kết chứ cái kia tinh thể. Mộ Dung Vũ suy đoán cái kia tinh thể tựu là cả thế giới hạch tâm, giống như là mãnh thú tinh hạch giống nhau. Tinh thạch cũng là Mộ Dung Vũ chỗ trận pháp mắt trận, phụ trách cung cấp cuồn cuộn không dứt lực lượng, đồng thời chịu đựng toàn bộ Tử Dương Động ngày vận chuyển. Nếu như có thể khống chế cái kia tinh thể nói, đương khả dĩ khống chế trận pháp này cũng có thể khống chế toàn bộ Tử Dương Đồng Thiên. Hơn nữa, trong quá trình này, Mộ Dung Vũ còn phát hiện Đông Phương gia những trưởng lão này mặc dù có thể cú trận pháp này, cũng thuyết bọn họ đã khống chế cái kia tinh thể. Trên thực tế, bọn họ chỉ là câu động mấy cái sợi tơ tạm thời gây ra trận pháp cực nhỏ một bộ phận uy năng mà thôi. Bằng không trận pháp này tuy rằng giản đơn, nhưng uy năng cũng không tầm thường trận pháp, sớm đã đem Mộ Dung Vũ cấp thắt cổ thành cặn bã. Mặc dù toàn bộ đã khống chế này sợi tơ, chỉ cần vẫn khống chế cái kia tinh thể, đều không cách nào chân chính nắm trong tay trận pháp này. Duy chỉ có hoàn toàn đã khống chế cái kia tinh thạch mới có thể khống chế trận pháp cùng với Tử Dương Đồng Thiên. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, sau một khắc, hắn thần niệm liền dọc theo trong đó một sợi tơ tuyến tránh được mấy cái bị Đông Phương gia tộc đã khống chế sợi tơ bay thẳng đến tinh thể kia tựu vọt tới. Ông! Thần niệm còn chưa tới đạt tinh thạch, cái kia sợi tơ lại đột nhiên bộc phát ra mạnh mẽ tuyệt đối khí tức, sau đó một tay lấy Mộ Dung Vũ thần niệm cấp làm vỡ nát. Giá ở Mộ Dung Vũ trong tưởng tượng, nếu là dễ dàng như vậy nói, người của Đông Phương gia sợ là sớm đã khống chế cái kia tinh thạch. Thời gian kế tiếp lý, Mộ Dung Vũ không ngừng thử, nhưng không có một lần là thành công. Hơn nữa, hắn cũng đã nếm thử ở bất đồng sợi tơ giữa trung tâm lan tràn quá khứ, nhưng đều là thất bại. Nếu bộ dáng như vậy không thành công, như vậy thì chỉ có thể tiên khống chế một sợi tơ tuyến. Sau đó tìm hiểu nguồn gốc, nhất cử đã khống chế cái kia tinh thạch. Mộ Dung Vũ trong lòng nghĩ ngợi, đã có tính toán. U ô